Bạn đang nghe chuyện bà chị dâu dâm loạn tại website chuyenaudio.mobi. Phần 21. Những thớ thịt bên trong cái lỗ lồn cũng quấn lấy tay tôi. Nhung khẽ cắn nhẹ vào môi của mình rồi nói. Cho thật sâu vào nữa đi anh. Cho vào thì đừng có bỏ ra nhé, em không chịu được sướng quá anh ạ. Đã quá đi mất thôi. Hít hít. Tôi cứ thế mà càng móc mạnh hơn, không lâu sau thì cả bàn tay đều ướt. Tôi khẽ rút ra mỉm cười nói. Đấy em nhìn đây này. Ra đầy tay anh đây này. Nhung không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi khẽ quay lại mà mỉm cười nói với tôi. Bây giờ thì cho em sờ một chút nhé, muốn sờ của anh lắm rồi đấy. Tôi đành mỉm cười mà tụt cái quần của mình xuống, mặc dù cũng cảm thấy không đủ sức mà làm chuyện đó nữa. Nhung khẽ quay lại, xòe bàn tay nhỏ nhắn của mình mà nắm lấy con cặc của tôi vuốt chậm chậm. Những cảm giác đê mê tê tái sướng không thể nào chịu được nữa. Tôi cũng khẽ bóp chặt lấy cái bầu vú của Nhung hơn vì sướng. Vuốt một lúc thì Nhung khẽ cúi xuống rồi chậm chậm mà há miệng, đưa cái đầu lưỡi nhỏ nhắn mà liếm quanh cái đầu khớp của tôi. Cái đầu lưỡi mềm mại của Nhung làm cho cái đầu con cặc của tôi trơn bóng hết cả lên. Nhất là sự ấm áp mềm mềm do nó mang lại. Khẽ vuốt mái tóc của Nhung rồi tôi khẽ nói. Ngậm và ầm à mút đi em. Anh sướng lắm, cứ liếm mãi thế này chắc là anh không thể nào mà chịu được nữa em à. Dê thế chỉ thích vợ mút cho là làm sao hả, mà chỉ nghịch của vợ được có một chút. Em cứ mút của anh đi mà, tí nữa anh mút lại cho mà. Nào ngậm vào mà mút đi em, anh sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Tôi nói như vậy thì Nhung cũng ngậm thật sâu vào cái thân cặc của tôi mà mút thật mạnh. Những cảm giác đê mê không thể nào chịu được, Nhung cũng dần dần có kỹ thuật khiến tôi càng sướng hơn. Không lâu sau thì Nhung ngẩng lên mà nói. Cởi luôn cái quần ra đi anh, mặc như thế này em khó mút lắm. Tôi đành đứng dậy mà để Nhung cởi hết cái quần của tôi ra. Làm với chị Hương như vậy nhưng được Nhung mút con cặc của tôi vẫn cứng ngắc. Toàn thân cặc của tôi bây giờ trơn bóng lên bởi nước miếng của Nhung. Nhung lại nắm lấy con cặc của tôi, vuốt chậm chậm rồi khẽ nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm lấy hai hòn rái. Cảm giác tê tê khiến cho hai hòn rái của tôi săn lại. Nhung lại ngậm vào mà mút nữa. Cái cảm giác được mút khiến cho tôi hơi tức tức ở bên dưới nhưng cũng sướng lắm. Được khoảng 10 phút thì Nhung đứng lên, cởi cái quần của mình rồi khẽ ngồi ra ghế mà nói với tôi. Liếm của em đi nhé, thèm lắm rồi đấy. Được rồi anh liếm cho, nào dạng chân ra đi nào. Nhung nhẹ nhàng dạng cái chân của mình ra. Cái mu lồn căng phồng làm cho tôi thích không thể nào mà chịu được. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy rỉ rỉ ra rồi. Nó đục đục trên cái mép hồng hồng làm tôi thích lắm. Khẽ vuốt dọc theo hai cái đùi trắng hồng rồi tôi day nhẹ nhẹ lên cái mu với những sợi lông tơ mềm mại, sau đó thì gãi nhẹ vào cái khe lồn. Vừa gãi được mấy cái thì Nhung đã khép chân của mình lại mà nói. Đừng có mà gãi thế anh, em buồn. Gãi thì gãi hẳn vào bên trong đó, thế đỡ buồn hơn, mà liếm của em luôn nhé. Cũng bình tĩnh đã nào, làm gì mà vội vàng thế cơ chứ. Nhìn cái lồn của em đẹp thật đấy, chỉ muốn cắn thôi. Chỉ cho liếm chứ không cho cắn đâu đấy nhé. Thôi liếm của em đi mà. Tôi khẽ vạch nhẹ hai cái mép lồn đỏ hồng ra nhìn vào bên trong. Nước bên trong cái lỗ cứ thế mà rỉ ra thật nhiều. Cái hột le cũng đỏ hồng mà căng lên. Tôi day day tiếp vào cái hột le cho Nhung cong người vì sướng rồi mới cúi xuống mà liếm chậm chậm. Cảm giác mềm mại của từng tí da thịt làm tôi sướng lắm. Nhung cũng cong người của mình lên để tôi liếm được dễ dàng hơn và cũng là vì sướng hơn. Đảo quanh cái đầu lưỡi đúng cái hột le thì hai cái mép lồn của Nhung giật nhẹ nhàng vì sướng vị nồng nồng mặn mặn của nước nhờn đọng trên đầu lưỡi của tôi làm cho tôi sướng lắm. Quét dọc theo cái khe lồn mà vét hết đám nước nhờn đó thì Nhung mỉm cười mà nói. Thích thật đấy, em thích được anh liếm như thế này lắm. Sướng không thể nào chịu được đấy anh ạ, em thích cứ quét dọc dọc thế này, sướng. Tôi chỉ cười mà cứ tiếp tục liếm cái lỗ lồn của Nhung. Liếm chán cái hột le và mép lồn thì tôi đưa luôn cái đầu lưỡi của mình vào trong cái lỗ lồn mà ngoáy mạnh hơn. Những vòng cơ như muốn quấn lấy cái đầu lưỡi của tôi vậy. Nhung thì giãn thật to hai chân của mình rồi ưỡn người lên như muốn tôi đút hẳn cái đầu lưỡi vào thật sâu bên trong. Liếm chừng 20 phút thì cái mu lồn của Nhung ướt nhẹp rồi. Tôi khẽ đứng dậy mà nói. Thôi thế là được rồi nhé, không còn phải đòi hỏi gì nữa nhé. Thế anh không đút vào bên trong à? Cứ để kiểu này thì làm sao mà em chịu được chứ, khởi động mà không làm được gì à? Quả thực tôi khá là mệt vì làm với chị Hương như vậy, bây giờ còn được Nhung đòi hỏi nữa. Tôi nghĩ, thôi thì cố gắng làm vậy, chiều vợ một chút. Nghĩ trong đầu như vậy tôi quay lại nói với Nhung. Làm ở đây hay lên phòng của em đấy, có sợ bố mẹ không, về thì anh em mình chết đấy. Không phải sợ, làm ở đây luôn đi anh. Nhung vẫn ngồi ở ghế, nói xong câu đó thì Nhung cũng giãng chân của mình ra rồi ưỡn cái lồn của mình chỉ để cho tôi đút con cặc vào bên trong mà thôi. Nhìn cái lỗ lồn như vậy thì ham muốn trong người tôi cũng tăng lên khá là nhiều. Tiến lại, cầm con cặc để đúng cái khe lồn, quét dọc mấy cái rồi chậm chậm mà ấn con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Hai cái mép lồn hồng hồng dần dần tách ra mà ôm khít lấy con cặc của tôi. Nhung khẽ vịn tay vào vai tôi lấy điểm tựa mà ưỡn người của mình lên. Cố gắng đẩy nhẹ một cái thì con cặc của tôi chui ngập vào bên trong. Cảm giác khít khao ấm áp của cái lỗ lồn làm cho tôi sướng vô cùng. Công nhận là cái lỗ lồn của Nhung khít hơn nhiều so với của chị Hương và chị Mai. Khi cái gốc cặc đã chạm vào cái mu lồn rồi thì tôi lại rút ra và nhấp nhẹ nhàng. Cứ thế nước nhờn ọc ọc mà chảy ra. Nhung mỉm cười kéo tôi xuống rồi mút nhẹ lấy môi tôi sau đó đưa lưỡi vào miệng tôi để tôi mút. Mấy phút sau thì Nhung mới nhả ra rồi mỉm cười mà nói. Em thích được anh làm như thế này với em lắm. Đã không thể nào chịu được đấy em à. Sướng ơi là sướng luôn. Sao mà thích thế không biết nữa. Đã quá đi mất thôi. Nhấp mạnh thêm một chút nữa đi anh. Em thích lắm. Cũng phải bình tĩnh chứ em chỉ thích anh ấn mạnh vào bên trong thôi à. Mạnh thì mới sướng chứ. Nhẹ thì sướng cái gì, mạnh nữa lên đi anh. Em sướng. Tôi đành vị vào cái eo của Nhung làm điểm tựa mà cứ thế nhấp mạnh cái con cặc vào thật sâu bên trong. Do thân cặc ma sát cùng với những thớ thịt bên trong cái lỗ lồn làm cho tôi sướng như phát điên lên. Cộng thêm với nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật nhiều làm cho tôi không chịu được. Nhưng Nhung thì cũng chẳng chịu được nữa, bấu chặt tay vào lưng tôi mà rên lên. Úi đã quá, sướng quá. Sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Hích hích thích quá đi mất thôi. Sướng không thể nào chịu được luôn. Sao mà sướng thế này hả trời. Đã quá, đi mất, anh ơi, em ra. Tôi cũng khá mệt nhưng cũng nhấp mạnh hơn nữa rồi cười mà nói. Anh nhấp như thế thôi mà nước nhờn đã ra rồi à, đã lên đỉnh rồi à, sao mà kém thế không biết, để anh làm nữa nào. Nhưng mà em sướng lắm. Sướng không thể nào chịu được nữa. Hích hích đã quá. Đi anh, sướng lắm, ui sướng, tê hết cả rồi. Tôi cảm nhận từng thơ thịt bên trong cái lỗ lồn co bóp thật mạnh rồi quấn lấy con cặc của tôi. Nước nhờn cứ ầm ầm mà tuôn ra khiến cho con cặc trơn nhảy. Cũng sướng lắm nhưng cũng phải nhấp thêm vài chục cái nữa thì tôi mới phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Nhung bấu chặt rồi đưa hai chân quặp nhẹ lấy người tôi mà nói. Ra rồi thì cho vào thật sâu bên trong đi anh, em thích như vậy lắm. Sướng không chịu được luôn. Thì anh cho hết vào rồi còn gì nữa, đúng là dâm thật. Mà dâm như thế này thì mới làm vợ anh được chứ nhỉ. Nhung lườm tôi một cái nhưng rồi cũng mỉm cười mà gật nhẹ đầu một cái. Tôi cứ để tinh trùng của mình ở bên trong cái lỗ lồn thật nhiều. Khi con cặc đã mềm nhũn thì mới chậm chậm mà rút ra khỏi cái lỗ lồn của Nhung. Tinh trùng đục đục hòa cùng với nước nhờn chậm chậm mà chảy xuống bên dưới cái khe lỗ lồn hồng hồng. Tôi cứ thế mà vuốt nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn để đám tinh trùng đó đọng trên tay. Tôi làm như vậy thì Nhung khẽ nói. Thôi đừng vầy như thế nữa anh. Bẩn bỏ sừ, để em vào trong nhà tắm cái đã. Nghịch bẩn ơi là bẩn. Tôi cười rồi cùng với Nhung vào trong nhà tắm, tắm rửa một chút rồi mặc quần áo vào. Tôi đèo Nhung đi ăn tối một chút rồi lại về. Về đến nhà tôi thì tôi lăn luôn ra giường mà ngủ vì quá mệt. Từ sáng đến tối làm những ba lần liền. Sáng hôm sau dậy thì chị Hương và anh Nam đã đi làm, còn anh Khánh thì đưa cô Bi đi học còn chị Mai ở nhà thôi. Thấy tôi xuống thì chị Mai cũng tủm tỉm mà nói. Hôm qua ở nhà thế nào em, vui không em? Bà Hương có hỏi gì không em? Cũng bình thường thôi mà chị chẳng có gì cả. Thế có làm không nào, gớm kể với chị đi, chắc là làm nhiều lắm à. Tôi khẽ mỉm cười gật đầu rồi nói tiếp. Thôi bây giờ em phải đi học rồi, có gì tôi em kể cho được chưa nào? Chị cũng tò mò ra phết đấy nhỉ. Hì hì, thôi đi học đi nhé. Cẩn thận đấy em nhé, xe đông lắm đấy. Tôi gật đầu rồi phóng xe đến nhà Nhung cùng Nhung đi học. Nhìn cái dáng của Nhung hôm nay trông trẻ con vô cùng. Nhung bện tóc hai bên trông đáng yêu vô cùng. Tôi nhìn thấy như vậy thì mỉm cười mà cười to. Nhung lườm tôi mà nói luôn. Sao thế hả, em đáng cười lắm hay sao mà cười thế không biết. không đáng cười lắm nhưng mà nhìn nó ngộ làm sao đấy em ạ. Đáng yêu lắm, mà thôi lên ê đi học nào. Tôi nói như vậy thì Nhung cũng lườm tôi một cái rồi lên sau xe tôi. Tôi cùng Nhung đi đến trường, Nhung cũng khẽ ôm sát vào người tôi. Hai cái bầu vú chạm nhẹ vào lưng làm cho tôi thích lắm. Lên đến lớp thì Nhung mỉm cười mà nói nhỏ với tôi. Hôm qua làm có mỗi một lần làm cho em chẳng sướng tí nào cả. Chán quá đi, khi nào phải làm tiếp đấy nhé. Tôi cười rồi gật đầu, sau đó thì tôi đi lên lớp. Những hình ảnh ngon lành của chị Hương và Nhung cứ lởn vởn bên trong đầu của tôi. Tôi bị gọi lên bảng lúc nào cũng không hay. May mà tôi cũng học được nên cũng không đến nỗi bị điểm kém. Về đến nhà thì chị Mai cũng hỏi tôi làm với chị Hương như thế nào, tôi cũng kể với chị. Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, tôi thì đã sắp thi tốt nghiệp còn Nhung thì cũng đã lên lớp. Tôi với chị Hương và chị Mai thỉnh thoảng cũng làm với nhau. Anh Nam và chị Hương thì đã mua được nhà rồi, còn chị Mai và anh Khánh thì vẫn ở cùng với bố mẹ tôi. Tôi có mấy bài tập khó và chưa biết hướng chọn nghề nên cũng thường sang nhà anh Nam học và nhờ anh Nam cùng chị Hương dạy. Chị Hương thì vẫn kế hoạch, chưa muốn có con, dáng người thì vẫn ngon lành vô cùng. Tôi sang nhà chị học không được bao lâu thì anh Nam phải vào trong Nam công tác mất 6 tháng, bố mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi ở nhà chị Hương học. Ngôi nhà chị mới xây 3 tầng nên cũng thoải mái lắm. Chỉ có chị Hương, tôi và chị Mai là biết chuyện của nhau mà thôi. Buổi tối thì tôi thường đi học về rồi mua đồ về, nấu ăn đợi chị Hương về. Buổi chiều thứ sau thì chị thường về sớm cùng với tôi. Hôm đó thì chị Hương mặc bộ quần áo công sở, khiến cho hai bầu vú căng phồng lộ ra rất rõ. Vừa đến nhà, vứ đôi guốc sang một bên chị đã nói. Nấu cho chị món gì ăn mà nồi niêu xong chảo sợ quá thế em. Thì chị cũng cứ nghỉ một chút đi, hôm nay em thử mấy món mà em đọc sách nấu ăn có. Thử xem thế nào thôi. Nghe tôi nói như vậy thì chị Hương cũng khẽ đi vào mà nhìn tôi nấu. Mùi thức ăn bốc lên ngon lành vô cùng. Chị Hương thì cứ mỉm cười mà nhìn. Phần 22. Tôi nấu xong thì chị Hương khẽ mỉm cười mà nói. Sao nấu xong rồi hả? Nấu xong thì đi tắm với chị nhé, kỳ cho chị cái người. Có mà kỳ cho chị cái ấy đấy chứ kỳ cho chị cái người gì chứ? Được rồi, đợi em một tẹo nữa. Tôi cất dọn xong mọi thứ rồi cũng vào bên trong phòng tắm với chị Hương. Chị cởi dần dần từng cái áo bên trong người của mình ra. Làn da trắng hồng quen thuộc hiện ra trước mắt tôi làm tôi thích lắm. Mặc dù đã được nhìn nhiều lắm rồi nhưng tôi vẫn thích vô cùng. Hai bầu vú căng phồng bên trong cái áo lót cách điệu làm cho tôi sướng phát điện lên. Nâng nhẹ hai cái bầu vú lên tôi bóp nhẹ nhàng khiến cho chị Hương thích lắm. Tôi khẽ cười mà bảo. Chắc là không có được anh Nam động vào người nên muốn em động chứ gì. Nhìn cái mặt kìa, dâm thế không biết. Dâm thì mới sướng chứ em. Nói xong thì chị Hương cũng vòng tay ra đằng sau mà cởi chậm chậm cái khuy áo lót của mình ra để lộ ra cái bầu vú. Bầu vú của chị thì hãy tròn lắm nhưng núm vú thì không còn được bé nữa mà đã to lên rồi. Nó cũng thâm lại một chút mà không còn hồng nữa. Nắm nhẹ cái núm vú mà vê nhẹ nhàng thì chị Hương như đờ người ra mà đặt hai tay vào hông tôi. Biết chị thích nên tôi cũng giật nhẹ nhàng cái núm vú ra hơn nữa. Chẳng mấy chốc thì cái bầu vú cũng cứng ngắc hết cả lên. Tôi ôm sát chị vào rồi chậm chậm mà đưa lưỡi liếm cái vành tai. Chị Hương sướng quá nên không thể nào chịu được, cọ nhẹ nhàng gò má của mình vào má của tôi rồi nói. Chị thích được thế này lắm, em đúng là người đàn ông tuyệt vời đấy em ạ. Liếm nữa đi em, chị thích lắm. Tôi không nói gì mà ngậm luôn cả cái dái tai của chị Hương mà mút nhẹ nhàng. Hương thơm dịu dịu từ người chị tỏa ra làm cho tôi thích lắm. Liếm hết cái dái tai bên trái thì tôi liếm chậm chậm sang cái dái tai bên phải của chị, càng liếm thì thân hình của chị càng căng phồng lên. Một lúc sau thì tôi mút nhẹ nhàng lấy cái mũi rồi chậm chậm xuống đôi môi của chị. Chị Hương lúc này thì đã ôm chặt lấy người của tôi rồi chậm chậm mà đưa cái đầu lưỡi của mình ra. Đầu lưỡi mềm mại ngọt ngào làm cho tôi thích không thể nào chịu được hơn nữa. Chị Hương vừa đào lưỡi ở trong miệng của tôi vừa nhả nước miếng ra để tôi mút. Mút chán cái đầu lưỡi của chị thì tôi cũng chậm chậm đưa lại cái đầu lưỡi của mình vào bên trong miệng để cho chị mút. Cảm giác ấm nóng bên trong miệng của chị làm cho tôi thích lắm. Một lúc sau thì tôi mới chậm chậm đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình xuống cổ, rồi xuống ngực của chị. Làn da ấm áp mềm mại làm tôi thích lắm. Chị Hương thấy tôi liếm như vậy thì mỉm cười mà nói. Mút của chị thật mạnh vào em nhé, chị thích được mút mạnh cơ. Như thế mới đã em ạ. Anh Nam cũng mút mạnh lắm đấy. Thì em đã bao giờ không sướng đâu nhỉ. Cứ bình tĩnh đi, em sẽ làm cho chị sướng thôi mà. Nói xong thì tôi ngậm lấy cái núm vú mà mút nhẹ nhàng. Chị Hương thì ưỡn cái vú của mình lên để tôi liếm mạnh hơn nữa. Vừa liếm tôi vừa đảo cái đầu lưỡi của mình vòng quanh cái núm vú cho chị Hương sướng điên lên. Khá là lâu sau thì tôi mới cắn nhẹ lấy cái núm vú mà giật giật ra cho chị đê mê lên vì sướng, chị Hương khẽ rên lên. Đã quá, thích quá em ơi, chị sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít, đã quá. Tôi càng mút mạnh hơn nữa khiến cho chị Hương tê mê hết cả người lên. Khi hai cái bầu vú đã ướt bởi nước miếng thì tôi mới chậm chậm mà hôn xuống cái bụng của chị rồi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi xuống cái cạp quần. Chị Hương thấy tôi liếm như vậy thì mỉm cười mà nói. Thôi cởi luôn ra mà liếm đi em, cứ như thế này này buồn cười bỏ xừ. Được thôi mà chị thích thì em chiều. Nói xong thì tôi cởi luôn cái quần của chị Hương xuống. Mờ u lồn căng phồng hiện lên, những sợi lông đen nhánh làm tôi thích lắm. Lồn của chị Hương thì không nhiều lông bằng lồn của chị Mai khiến cho tôi thích hơn. Vuốt nhẹ đám lông đen nhánh nhưng thưa thớt của chị Hương ra rồi tôi cúi xuống mà hôn nhẹ lên đó. Chị Hương bắt đầu ưỡn cái hông của mình lên rồi khẽ dạng chân ra một chút. Tôi đưa lưỡi liếm chậm chậm lên đám lông đen mượt đó. Chị Hương khẽ nói. Liếm xuống bên dưới của chị nữa đi em. Chị thích hơn, như thế mới đã chứ ở trên MU như thế này thì chị thấy buồn buồn thôi em ạ. Cũng phải bình tĩnh đã nào, làm gì mà khiếp, từ từ rồi em sẽ liếm cho chị mà. Tôi nói xong rồi cứ tiếp tục mà đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình dọc theo cái khe lồn quá quét thật mạnh. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra đọng trên cái đầu lưỡi của tôi. Tôi càng thích hơn lên liếm thật mạnh, những sợi lông đen nhánh cũng dính bết vào nhau, khẽ vạch cái mép lồn ra tôi nói. Nào bây giờ thì em tiến vào bên trong đấy nhé, có chịu được không đấy? Chị Hương không nói gì mà chỉ gật đầu của mình, đồng thời cũng dạng chân của mình rộng ra thêm một chút. Tôi đưa chậm chậm cái đầu lưỡi vào đúng cái khe lồn. Hai cái mép thịt hồng hồng lộ ra làm cho tôi thích lắm. Càng liếm thì nước lồn càng chảy ra nhiều hơn. Không lâu sau thì chị Hương rên ầm lên mà nói. Cho cái đầu lưỡi của em vào bên trong lồn chị đi em. Chị sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Liếm bên ngoài buồn lắm. Chị Hương nói vậy thì tôi phải bảo chị ngồi xuống rồi dạng chân của mình ra. Nhìn cái lỗ lồn đỏ hồng làm tôi thích hơn nữa. Khẽ cứng cái đầu lưỡi rồi tôi đút luôn cái đầu lưỡi của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Chị Hương cong người lên rồi dạng chân thật to ra vì sướng. Mùi nước nhờn nồng nồng cùng với vị mặn mặn ngai ngái của nó làm tôi thích lắm. Không lâu sau ngồi dậy thì cái lồn của chị Hương đã ướt nhẹ lên rồi. Tôi cũng chưa muốn dừng lại mà chậm chậm quét dọc cái đầu lưỡi của mình từ cái đùi trắng hồng xuống dưới tận bàn chân của chị. Liếm đến cái bàn chân thì tôi đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình đúng vào cái khe ngón cái của chị mà liếm. Đầu lưỡi của tôi mới trượt nhẹ vào trong đó thôi thì chị Hương đã duỗi căng cái chân của mình ra mỉm cười mà nói. Đấy, đúng chỗ chị sướng rồi đấy em ạ. Sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà sướng thế hả trời ơi. Đã quá đi. Nhìn cặp chân thon dài của chị cũng làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa. Tôi vừa hôn như vậy vừa đưa chậm chậm đầu lưỡi ra mà liếm, đồng thời cũng ngậm nhẹ nhàng lấy ngón cái của chị mà mút. Tôi chỉ mút chậm chậm thôi nhưng cũng làm cho chị Hương sướng không thể nào chịu được. Liếm chán thì tôi bảo chị. Thế là được rồi đấy nhé. Bây giờ thì chị liếm luôn cho em đi. Liếm rồi mút mạnh vào nhé. Sau đó tắm nhanh, còn ăn cơm không thì nguội hết cả đấy. Được rồi, làm gì mà phải cuống lên như thế chứ. Đúng là chỉ được thế là giỏi thôi. Nói xong thì chị Hương cũng khẽ đưa chậm chậm tay lên vuốt dọc lấy con cặc của tôi, đồng thời đưa đầu lưỡi ra mà liếm. Tôi thì chỉ đứng lên mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng do chị Hương mang lại cho tôi mà thôi. Chị Hương vừa liếm vừa đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình mà quét dọc theo cái đầu lưỡi theo con cặc. Liếm vòng tròn quanh cái thân cặc xong thì chị ngậm luôn cái đầu con cặc vào mà mút thật mạnh. Cái cảm giác ấm áp bên trong cái miệng xinh xắn làm cho con cặc tôi cứng ngắc lên. Vừa mút như vậy thì chị Hương cũng đưa chậm chậm tay mà xoa nhẹ nhàng lấy hai cái mông của tôi khiến tôi sướng lắm. Khẽ vuốt nhẹ nhàng lấy tóc của chị tôi nói. Liếm mạnh nữa lên đi chị. Em sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít, thích quá, đi mất thôi. Ta, mạnh nữa lên đi chị. Em sướng quá chị ơi. Đã không chịu được nữa rồi đây này. Tôi rên lên vì sướng như vậy thì chị Hương cũng chẳng nói gì mà càng mút con cặc của tôi mạnh hơn trước nữa. Chẳng mây chốc thì con cặc của tôi cũng trơn bóng bởi nước nhờn lên. Tôi khẽ nhấc ra khỏi cái miệng của chị mà nói. Nào chồng mông lên cho em địt nào, nhìn cái lồn căng phồng chỉ muốn nhét vào bên trong thôi, thích quá đi mất. Chị Hương không nói gì mà chỉ khẽ quay người lại rồi chậm chậm mà chống tay vào tường rồi chồng mông rồi dạng chân của mình ra. Chị Hương cũng xoay cái vòi nước cho nước phun lên thân thể chúng tôi. Những dòng nước nhỏ chảy trên cái lưng ong trắng mịn màng của chị làm tôi thích lắm. Vuốt nhẹ cái lưng thì dòng nước lại chảy chậm chậm xuống cái bờ mông trắng hồng càng làm cái vẻ dâm đãng của chị hiện rõ lên. Thấy chị vặn nước như vậy thì tôi nói. Sao tự dưng chị lại vặn nước ra thế này? Thì vặn nước cho nó thoải mái, nào đút vào bên trong người chị đi nào. Chị không thể nào chịu nổi được nữa rồi đấy em ạ. Nhanh lên đi nào em. Tôi khẽ khom mình rồi cầm con cặc của mình chậm chậm mà ấn vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác thích thú không chịu được. Hai cái mép lồn ướt nhẹp của chị chậm chậm mà tách ra ôm chặt lấy con cặc của tôi. Dòng nước ấm áp từ cái vòn nước chảy xuống cũng tràn nhẹ lên cái mép lồn khiến cho tôi thích lắm. Ôm lấy cái eo của chị làm điểm tựa rồi nhấp chậm chậm. Con cặc cứng ngắc trượt nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn làm chị Hương thích lắm. Chị Hương cũng khẽ khàng mà đẩy chậm chậm cái mông của mình ra đằng sau để con cặc trượt dọc theo cái khe lồn. Hai tay bấu vào tường chị Hương khẽ rên lên. Đã quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Hít hít, đã quá, đi mất thôi, sao mà sướng thế em. Ơi, nhấp mạnh nữa lên đi em. Địt chị mạnh lên nữa đi nào chị sướng đã quá. Ui thích, tôi thấy chị sướng thì càng địt mạnh hơn nữa. Những tiếng bạch bạch do cặp mông trắng ngần của chị va chạm với hai đùi của tôi. Công nhận dạo này chị Hương yếu thật, tôi mới nhấp có như vậy thôi nhưng mà chị đã không thể nào chịu được rồi mà khẽ rên lên. Chị lên đỉnh rồi em ơi, sao mà sướng thế không biết, đã quá thích thật đấy. Ui sướng, tê hết cả người lên, ấn thật sâu vào bên trong cho nó căng hết của chị ra đi em. Chị thích thế, thì em ấn sâu hết rồi còn gì nữa, có phải em chưa ấn đâu mà. Nhìn chị đúng là, bình tĩnh thôi mà chị, kiểu gì em cũng cho vào sâu bên trong mà. Tôi cố gắng nhấp mạnh thêm một chút rồi ép sát hai cái mông của chị lại cho nó kẹp chặt lấy con cặc của tôi. Một lúc sau thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Thấy tôi rút ra thì chị Hương nói. Sao mà tự dưng rút ra làm gì hả em? Chị đang sướng mà, ấn chặt vào bên trong nữa đi em. Chị sướng, đã quá, đi mất thôi. Được rồi em sẽ đút mà. Nhưng mà em ngồi xuống thì chị ngồi lên con cặc của em nhé. Tôi nói như vậy thì chị Hương đồng ý luôn. Ngồi xuống thì chị Hương khẽ dạng chân của mình ra rồi chậm chậm cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn rồi ngồi xuống. Con cặc của tôi lại một lần nữa mà chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Mái tóc của chị đã ướt sũng bởi nước rồi lên tôi khẽ ôm mà vỗ nhẹ nhàng để kích thích chị. Vịn nhẹ hai tay lên đầu gối của tôi rồi chị chậm chậm mà nhún. Hai bầu vú căng phồng cũng chậm chậm mà đung đưa theo những cú nhún nhẹ nhàng của chị. Với tư thế như vậy thì con cặc của tôi trượt dọc theo cái lỗ lồn được nhiều hơn, chính vì vậy cái cảm giác cực khoái của tôi nhiều cũng chẳng kém gì chị cả. Phần 23. Nhún như vậy thì chị Hương cũng quay lại mỉm cười mà nói. Công nhận là làm như thế này sướng hơn kiểu đấy. Nó căng còn trượt dài nữa. Hì hì em cũng sướng lắm. Chứ bộ, mạnh hơn một chút nữa đi chị ơi. Khéo em cũng sắp ra rồi đây này. Chị Hương thấy tôi nói như vậy thì cũng nhún mạnh hơn. Không lâu sau thì tôi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Chị Hương còn ngoáy chậm chậm cái lỗ lồn của mình cho cái đầu con cặc của tôi quay vòng bên trong nữa. Những cảm giác đê mê sướng vô cùng. Tôi ra xong thì chị Hương cũng nhấc luôn cái lồn của mình lên khỏi con cặc của tôi rồi lấy cái vòi nước mà xối nhẹ nhàng vào cái lồn của mình rồi nói. Khiếp ư hết cả bên trong. Ngồi như thế này thì mới chảy ra. Kinh quá đi mất thôi. Hì hì có thế mà đã nhiều, mà sao lần nào thì chị cũng kêu nhiều thế nhỉ? Thì nó nhiều còn gì nữa? Nhìn đây này. Nói xong thì chị đám tinh trùng của tôi theo cái dòng nước mà chị vừa phun vào cái lỗ lồn cho nó chảy ra. Tôi cười mà không nói gì. Chúng tôi tắm xong một chút rồi ra bàn ăn cơm. Cơm hơi nguội một chút nhưng tôi hâm qua một cái rồi ăn, cũng ngon lành lắm. Ăn xong thì tôi chuẩn bị bài vở để thi, chị Hương thì ngồi xem phim, đến tối muộn thì chị Hương gõ cửa phòng tôi mà nói. Em à, chị vào được không em? Được chị ạ, em đang làm bài tập thôi cũng chẳng có gì đâu, có chuyện gì thế chị? Tôi nói xong thì cũng ra mở cửa cho chị. Chị Hương vào phòng tôi rồi mỉm cười mà nói. Tí nữa ngủ với em nhé, chị lại thèm rồi đây này. Tôi không ngờ chị Hương lại dâm đến như vậy, mà khi nói câu đó thì mặt chị Hương cũng đỏ hồng hết cả lên. Tôi thấy như vậy thì khẽ hôn nhẹ lên trán chị mà nói. Thôi mà để em học, cuối tuần chị nhé, được không chị, cuối tuần này thì em muốn làm với chị cả ngày. Nghe tôi nói như vậy thì chị Hương cũng hơi xịu mặt của mình xuống nhưng rồi cũng mỉm cười mà cùng tôi làm bài tập. Mấy ngày hôm sau thì tôi đến nhà Nhung vẫn kiểu thèm muốn đó nhưng tôi cũng chỉ sờ qua loa mà thôi. Thấy tôi như vậy thì Nhung nói. Sao dạo này anh không còn muốn với em nữa à? Hay là anh có em nào rồi hả? Nói ngay khẩn trương. Anh thì làm gì có em nào cơ chứ? Chẳng qua dạo này anh bận ôn thi thôi mà. Cuối tuần sau anh đến được chưa? Mà cuối tuần sau có ai ở nhà không đấy? Hì hì nhớ cái mặt là cuối tuần sau đấy nhé. Không có ai ở nhà cả đâu. Hôm đó phải làm cả ngày đấy anh nhé. Tôi không ngờ cuộc đời tôi lúc bấy giờ lại phải đối mặt với ba người dâm đãng đến như vậy. Tôi khẽ mỉm cười mà gật đầu. Thấm thoát đã đến cuối tuần. Sáng thứ bảy, đang ở trong phòng thì chị Hương khẽ vào rồi ôm nhẹ lấy tôi như anh nam chồng chị mà nói. Đấy hôm nay là cuối tuần rồi đấy nghe chưa? Phải chiều chị đấy nhé. Tôi khẽ cười, quay lại mà hôn nhẹ nhàng lên môi của chị một cái thật dịu dàng mà nói. Được rồi em nhớ mà, làm gì mà phải giục em như thế cơ chứ, đi ăn sáng đã nhé chị nhé, ăn sáng xong thì về làm. Chị Hương gật đầu rồi lấy xe, chúng tôi đi ăn sáng xong thì về nhà. Trời đã bắt đầu vào xuân nên không khí cũng ấp áp hơn. Chị Hương mới mua cái xe tay ga nên nhìn chị Hương ngồi lộ cái dáng dâm vô cùng. Về đến nhà thì chị Hương mỉm cười mà bảo tôi. Hôm nay thì phải làm cả ngày đấy em nhé, chị là chị không thể nào chịu được nữa rồi đấy. Nhịn mấy ngày rồi. Thì hôm nay em đền được chưa nào, làm gì mà cứ cong cái mặt lên thế. Trông cái khuôn mặt trắng hồng của chị Hương làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Nhất là đôi gò má dâm đãng. Khẽ tiến lại cạnh chị Hương tôi ôm nhẹ lấy cái eo thon nhỏ của chị đồng thời cũng đưa hai bàn tay mà xoa chậm chậm lấy cái mông. Chị Hương thì cũng ôm tôi như vậy, đồng thời cũng hơi hướng mặt lên phía trên để tôi hôn nhẹ nhàng. Hai bờ môi mới chạm vào nhau thôi nhưng chị Hương đã chậm chậm mà đưa lưỡi vào bên trong miệng của tôi. Đầu lưỡi nhỏ nhắn đảo trong miệng của tôi. Tôi siết chặt tay của mình hơn đồng thời cũng mút nhẹ lấy cái đầu lưỡi. Dòng nước miếng ngọt ngào nồng nồng của chị làm cho tôi sướng vô cùng tôi càng mút mạnh hơn thì thân thể của chị Hương cũng cứng lên ra vẻ kích thích lắm. Tôi vừa hông tay vừa xoa sau đó thì luồn chậm chậm tay vào trong cái quần của chị. Chùm lông đen nhánh chạm nhẹ vào đầu ngón tay tôi rồi. MU lồn chị căng lên sở thích vô cùng. Bàn tay tôi mới mơn trớn như vậy thôi nhưng chị Hương có vẻ đã không thể nào chịu được nữa rồi. Chừng 10 phút sau thì chị Hương ngẩng lên mà nói. Chúng ra lên phòng nhé em, ở dưới này có người nhìn thấy thì chết đấy. Tôi mỉm cười rồi bế chị lên cái phòng ngủ của anh chị. Đặt chị Hương nằm xuống giường tôi đưa tay xoa chậm chậm lấy cái bầu vú. Chị Hương chắc sướng không thể nào chịu nổi được nữa ôm chặt tôi rồi đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi vào trong miệng để tôi mút thật mạnh. Do chị nằm thế này lên dễ dàng cho tôi sờ hơn. Xoa bên ngoài rồi tôi cởi dần dần những cái cúc áo ra. Bầu ngực căng phồng với cái áo lót màu tím ôm sát bầu vú khẽ nâng cái bầu vú lên trông ngon lành vô cùng. Tôi bóp nhẹ lên cái bầu vú đó thì chị Hương có vẻ ưỡn người mình lên để tôi bóp dễ dàng hơn nữa. Bóp được một lúc thì tôi luồn tay xuống mà chậm chậm cởi cái cúc quần ra. Chị Hương cũng hơi ưỡn cong người mình lên như muốn tôi tụt cái quần xuống bên dưới. Tuy nhiên chị Hương muốn như vậy nhưng tôi không tụt xuống mà chỉ chậm chậm luồn bàn tay của mình vào bên trong mà thôi. Đám lông đen mượt làm tôi thích lắm. Gần một tuần tôi chưa được làm rồi. Khẽ đưa cái ngón tay giữa dọc theo cái khe lồn mà day nhẹ nhàng thì nước nhờn bên trong đã chảy ra rất là nhiều. Dừng lại, không mút lưỡi của chị nữa tôi nói. Dây một chút thế mà nước nhờn của chị chảy ra nhiều thế. Thì một tuần không được làm rồi còn gì nữa, dây nữa đi em, chị thích được dây như thế lắm em ạ. Tôi càng dây mạnh hơn thì nước nhờn càng chảy ra nhiều, không lâu sau thì đã làm cho cái ngón tay của tôi trơn nhẫy hết cả lên. Lúc này thì tôi mới đứng dậy mà tụt hẳn cái quần của chị xuống bên dưới. MU lồn căng phồng nhô hẳn lên làm tôi thích lắm, nhất là đám lông đen nhánh trông đẹp vô cùng. Những sợi lông đen nhánh ở cái lỗ lồn cũng đã dính bết vào nhau vì nước nhờn chảy ra rồi, gãi nhẹ thêm vào một chút nữa thì chị Hương giãn chân của mình rộng ra hơn nữa. Tôi chọc luôn cả hai ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn của chị mà móc rồi nói. Chị có thích móc như thế này không vậy? Đau thì bảo em nhé. Ù chị biết rồi mà. Móc mạnh nữa lên đi em. Chị sướng, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà sướng thế hả trời? Đã qua đi mất thôi. Chọc thật sâu vào bên trong đi em. Tôi cố gắng móc mạnh hơn một chút. Nước nhờn cứ thế tuôn ra thật là nhiều. Những tiếng quẹp quẹp do nước nhờn tạo lên vang lên khá to. Khi nước nhờn của chị ra khá là nhiều thì tôi mới chậm chậm mà cúi xuống, hôn lên cái mờ u lồn rồi đưa lưỡi mà liếm chậm chậm lấy cái khe lồn đó. Biết tôi cúi xuống liếm lên chị Hương càng giãn chân của mình rộng ra hơn nữa. Tôi càng liếm thì chị Hương càng giang chân rộng ra. Không thể nào chịu nổi được nữa thì chị Hương khẽ chống tay lên rồi giãn chân thật to rồi nói. Nhanh lên đi em, liếm thật sâu vào bên trong. Đút hẳn cái đầu lưỡi của em như mọi lần vào bên trong cái lỗ lồn của chị đi. Chị sướng quá. Tôi cứ thế mà chọc cái đầu lưỡi của mình vào sâu hơn. Những thớ thịt ấm nóng bên trong cái lỗ lồn co bóp mạnh như muốn quấn lấy cái đầu lưỡi của tôi vậy. Mùi nồng nồng ngai ngái của nước nhờn khẽ đưa vào mũi tôi. Mút chụt một cái thì tôi cảm nhận được vị mặn mặn của nó. Ngẩng mặt lên thì chị Hương mỉm cười nói. Chị thích liếm như thế lắm. Nó buồn buồn tê tê sướng không thể nào chịu được em à. Thế hả, nhưng mà kiểu này cũng không được lâu đâu đấy. Anh Nam về thì hết cách đấy chị ạ. Lo gì, còn lâu anh ấy mới về, mà có về thì chị em mình đánh lẻ cũng được mà, có sao đâu em. Thôi liếm tiếp đi nào. Tôi lại cúi xuống mà tiếp tục liếm thật mạnh vào cái khe rồi cái lỗ lồn của chị Hương. Khá lâu sau, khi cái mờ u lồn cùng với đám lông đen nhánh ướt nhẹp rồi thì tôi mới đưa chậm chậm đầu lưỡi của mình lên phía trên. Biết tôi đưa lên phía trên nên chị Hương nằm xuống, quét nhẹ cái đầu lưỡi trên cái bụng trắng ngần phẳng phiu làm tôi thích lắm. Chị Hương cũng lim dim mắt của mình lại mà tận hưởng cái cảm giác thích thú đó. Đến hai cái bầu vú thì tôi khẽ vạch cái áo lót lên rồi đảo quanh đầu lưỡi trên cái núm vú. Chị Hương dùng mình lên vì sướng, hai bầu căng cứng hết cả lên rồi. Tôi ngậm luôn cái núm vú mà giật giật như mọi lần. Chị Hương đờ người của mình ra vì sướng. Vừa giật tôi còn cắn nhẹ nhẹ nữ khiến cho chị đê mê hơn. Khá lâu sau thì toàn thân của chị đã run lẩy bẩy lên vì sướng rồi tôi mới mỉm cười mà nói. Công nhận là một tuần không làm thôi mà em cảm nhận chị đã không thể nào chịu nổi được rồi đấy nhỉ. Thế có cần đồ giả nữa không? Khỏi cần luôn, có em làm rồi còn gì nữa. Công nhận sao mà hôm nay lúc được mút ấy thích không thể nào chịu được luôn. Tôi mỉm cười rồi cũng chậm chậm mà cởi quần của mình ra con cặc cũng cứng ngắc lên rồi. Thấy con cặc của tôi thì chị Hương mỉm cười nó pi. Một tuần không được ngậm với mút nó rồi, sao mà thèm thế không biết. Thì một tuần rồi chị cũng phải mút thật mạnh cho em đấy nhé. Không là không được đâu đấy nghe chưa. Tôi nói xong thì chị Hương cũng tiến sát đến rồi chậm chậm đưa tay lên nắm lấy con cặc của tôi mà vuốt nhẹ nhàng. Một cảm giác êm dịu làm cho tôi sướng vô cùng, vừa vuốt chị vừa gãi nhẹ nhàng lên cái thân cặc khiến cảm giác hưng phấn đến nhanh vô cùng. Gãi một chút thì chị Hương lại cúi xuống rồi thổi nhẹ nhàng những làn hơi ấm của mình lên cái chùm lông đen phía dưới thân cặc. Tôi thích quá không thể nào chịu được nên bảo chị. Ngậm của em vào mút đi chị, em không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít, thích quá đi mất thôi. Cũng bình tĩnh đi em, làm gì mà nóng vội thế không biết. Kiểu gì cũng phải qua màn khởi động đã chứ. Nói xong thì chị Hương tiếp tục thổi nhẹ nhàng lên cái thân cặc của tôi cho đến khi tôi không thể nào chịu nổi nữa thì chị Hương mới ngậm vào mà mút chậm chậm. Cảm giác ấm nóng tê dại của nó làm cho tôi sướng điên lên. Chị Hương không chỉ mút mạnh ngay mà chỉ chậm chậm mà quét nhẹ nhàng dọc theo cái thân cặc, rồi lên cái đầu cặc. Mặt lưỡi ấm ấm chạm vào da thịt tôi làm tôi bủn rủn hết cả người. Khi thân cặc đã trơn bóng thì chị Hương mới ngậm hẳn vào mà mút thật mạnh. Những tiếng chọp chẹp cũng vang lên khi nước miếng của chị chảy ra thật nhiều và quanh cái đầu khớp của tôi. Chẳng mấy chốc thì con cặc của tôi đã trơn bóng lên. Chị Hương nhả ra rồi tiếp tục đưa cái đầu lưỡi của mình xuống hai hòn giái rồi liếm tiếp. Những cảm giác đê mê sướng phát điên người. Tuy nhiên thì hai hòn giái của tôi cũng săn lại khi được chị liếm. Phần 24. Vừa liếm thì chị cũng còn nghịch thêm đám lông đen của tôi nữa. Tôi không thể nào chịu được lên bảo chị. Thôi em xin chị đấy làm đi chị. Cứ liếm và nghịch thế này thì làm sao mà em có thể chịu được, nằm xuống đi. chỉ được cái kiểu địch chị là không ai bằng thôi. Nói như vậy nhưng chị Hương cũng nằm xuống rồi dạng chân của mình ra. Tôi khẽ ngồi xuống, cầm con cặc của mình, quét chậm chậm dọc theo cái khe lồn mà ấn nhẹ nhàng vào bên trong. Hai cái mép lồn ướt nhẹp dần dần tách ra mà ôm lấy con cặc của tôi. Một cảm giác ấm nóng mềm mại khiến cho tôi không thể nào chịu được nữa. Chị Hương cũng ưỡn người của mình lên để con cặc vào sâu hơn. Cố thêm một chút thì con cặc đã ngập vào rồi. Chị Hương khẽ chống tay ngồi dậy rồi nhìn xuống cái lồn của mình. Tôi cũng cúi xuống mà nhìn con cặc của mình ngập bên trong cái lỗ lồn của chị. Hai chùm lông đen nhánh như dính chặt vào nhau làm cho tôi thích lắm. Chị Hương cũng khẽ ưỡn nhẹ người của mình lên rồi bảo tôi. Nhấp mạnh đi em, cho con cặc chui vào sâu bên trong đi nào. Hít hít sao mà sướng thế. Đã không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Thích quá đi mất thôi à. À dễ chịu quá sướng quá. Tê hết. Tôi cũng cong người mà nhấp mạnh thêm một chút nữa để con cặc chui vào bên trong. Với tư thế như thế này thì hai cái mép lồn quấn chặt lấy con cặc của tôi hơn nữa. Nước nhờn bên trong cũng chảy ra nhiều hơn. Càng nhấp thì những thơ thịt như quấn chặt lấy con cặc của tôi nhưng với tư thế như thế này thì con cặc không chạy dọc theo cái khe lồn được nhiều. Nhấp chừng được 50 cái thì tôi bảo chị Hương. Chị nằm xuống đi, làm kiểu này ra vào được có một tí thôi, chẳng sướng chút nào cả. Chị Hương thấy tôi nói cũng đúng nên khẽ nằm xuống rồi dạng chân của mình ra. Tôi ngồi dậy, con cặc thì vẫn ngập lút bên trong cái lỗ lồn. Chống tay xuống giường lấy điểm tựa tôi bắt đầu nhấp mạnh hơn. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên khá là to. Chị Hương thì cũng ôm nhẹ lấy mông của tôi rồi đẩy cái mu lồn của mình lên mà cười rồi nói nhỏ nhẹ. Úi, đã quá, thích quá, đi mất thôi, mạnh lên nữa đi em. Sao mà sướng thế? Sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít thích quá. Đi mất. Ta nữa lên đi em. Tôi càng nhấp thì cái lỗ lồn của chị càng chảy ra nhiều nước. Nhưng cũng chỉ được chừng 10 phút là tôi hơi mệt nên cũng đẩy chậm chậm lại. Thấy tôi như vậy thì chị Hương đưa hai ngón tay vê nhẹ cái đầu tí của tôi mà nói. Mệt rồi hả em? Mệt thì nghỉ một chút xong lại nhấp tiếp. Cứ nhẹ nhàng như thế này thì cũng sướng lắm rồi. Tôi cũng chỉ mỉm cười rồi đẩy nhẹ nhàng mà thôi, nhưng công nhận làm nhẹ nhàng như thế này thì cũng có cái hay của nó. Mấy phút sau thì tôi cũng đỡ mệt rồi nên bảo chị. Em làm mạnh tiếp nhưng mà chị nằm sấp lại như hôm gì nhé. Làm kiểu đấy có vẻ sướng hơn chị ạ. Chị Hương không nói gì khẽ hơi đẩy tôi lên để tôi rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Những sợi lông đen nhánh phía bên dưới đã dính bết lại vì nước nhờn của chị chảy ra rồi. Chị Hương nằm sấp lại thì cái cặp mông trắng hồng tròn lẳn nhô lên làm tôi thích lắm. Khẽ tách hai chân của chị ra rồi tôi chậm chậm đưa nhẹ nhàng cái con cặc vào đúng cái lỗ lồn rồi ấn chậm chậm vào bên trong. Cái khe lồn tách ra mà ôm lấy con cặc của tôi làm cho tôi sướng vô cùng. Xoa nhẹ bờ vai mềm mại của chị tôi cố gắng đẩy mạnh một phát cho con cặc ngập út vào bên trong. Cả cái thân cặc đã ngập vào bên trong rồi thì chị Hương quay lại mà nói. Cái kiểu này cũng thích thật. Con cặc của em làm căng hết của chị lên rồi đấy. Nhấp đi em. Cũng bình tĩnh đã nào chị. Cho con cặc vào sâu bên trong đã chứ. Cố ấn cho con cặc vào thật sâu thì tôi nhấp chậm chậm. Cặp mông đẫy đà va nhẹ vào đùi tôi làm tôi phát điên lên vì sướng. Công nhận với tư thế như thế này thì cái lỗ lồn khít con cặc của tôi hơn. Chính vì như vậy nên nước nhờn của chị cũng chảy ra nhiều. Do tôi làm cũng đã nhiều. Lại với tư thế này nữa nên cũng chỉ được khoảng 15 phút sau thì tôi không chịu được nữa rồi. Liếm nhẹ cái gáy thon của chị tôi thều thào nói. Chị ơi, em ra mất rồi chị ạ. Sướng quá, công nhận làm kiểu này sướng thật đấy. Lỗ của chị bóp chặt của em luôn. Mới một tí mà đã ra rồi cơ à, chán quá. Thôi cứ cho vào người chị đi, chị chưa lên đỉnh nhưng mà em cho vào cũng được. Con cặc của tôi giật giật mấy cái rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Một cảm giác sung sướng vô cùng. Tôi xuất khí xong thì vẫn để con cặc bên trong cái lỗ lồn của chị. Bây giờ thì tôi mới cảm nhận được sự ấm áp mà cái lỗ lồn của chị mang lại. Chị Hương thì cũng cứ nằm đó nhưng khép chân của mình lại, đồng thời thì cũng lim dim mắt. Đưa đầu lưỡi liếm chậm chậm lấy cái dái tai của chị mấy cái rồi tôi mới rút con cặc của mình ra. Tinh trùng theo cái khe lồn chảy chậm chậm xuống. Cứ nằm như vậy một lúc thì chị Hương mới lật người mình dậy. Đưa tay dài cái mu lồn của mình rồi nói. Chảy cả ra ngoài, lần đầu nhiều thật đấy. Thì một tuần không làm rồi còn gì nữa hả chị? Ra thế là bình thường mà. Chị Hương ngồi dậy, lấy cái khăn lau cái khe lồn ra rồi lại nằm xuống mà ngậm cái núm tí bé xíu của tôi mà mút nhẹ nhàng. Tôi thì cũng vòng tay mà ôm lấy chị rồi đưa lên mà xoa lấy cái bầu vú. Núm vú hồng hồng của chị làm cho tôi thích lắm. Chừng được nửa tiếng sau có vẻ chị Hương không thể nào chịu được nữa nên bảo tôi. Chị mút của em nữa nhé. Nhìn nó ỉu xìu như vậy chán quá. Được thôi mà chị, nhưng đợi nó cứng lên cũng lâu đấy hì hì. Mà chị phải mút mạnh lên đấy nhé. Chị biết rồi, không phải nói. Nói xong thì chị Hương cũng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình từ cái núm tí bé xíu của tôi xuống bên dưới cái gốc cặc. Đảo cái đầu lưỡi quanh gốc cặc khiến cho đám lông đen mượt của tôi ướt sũng thì chị mới ngậm lấy con cặc mà mút. Lần này thì chị không còn liếm nữa mà ngậm hẳn vào mút mạnh luôn. Những tiếng chẹp chẹp chụt chát vang lên khá to. Do chị liếm khá là mạnh, đồng thời kỹ thuật cũng điêu luyện vô cùng lên chẳng bao lâu sau thì con cặc tôi đã cứng ngắc lên rồi. Về về lấy hai hòn giái chị Hương mỉm cười mà nói. Cũng nhanh đấy làm gì mà lâu đâu hả em? Cứng lên rồi đây này, làm tiếp nhé. Để chị ngồi lên cho đỡ mệt. Tôi cũng đang định nói với chị như vậy nhưng thấy chị Hương nói thế nên tôi cũng gật đầu mà đồng ý luôn. Vuốt cái thân cặc của tôi được mấy cái thì chị Hương khẽ dạng chân của mình ra rồi đồng thời cầm lấy con cặc mà ấn nhẹ nhàng vào bên trong cái lỗ lồn. Hai cái mép lồn dần dần tách ra mà ôm lấy con cặc tôi. Một cảm giác sung sướng lại hiện về. Chị Hương ưỡn cao người lên một chút rồi ấn mạnh xuống. Sụt nhẹ một cái thì con cặc đã ngập lút vào bên trong cái lỗ lồn rồi. Khẽ chống tay lên ngực tôi, chị Hương ngoáy nhẹ nhàng cái hông của mình rồi nói. Đấy ngập như thế này mới sướng em à. Đã ơi là đã luôn. Chị thích nhất là được vào sâu bên trong như thế này đấy. Tôi khẽ cười mà hơi ưỡn bụng của mình lên một chút sao cho con cặc vào sâu bên trong cái lỗ lồn hơn. Ngoáy được mấy vòng thì chị Hương cũng nhấc hẳn cái mông của mình lên mà nhún thật mạnh. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên liên hồi. Hai bờ môi của chị thì cắn chặt vào nhau rồi khẽ rên lên. Ui, em ơi, chị sướng đã quá. Sướng khi được địt như thế này lắm. Đã quá, đi, ta, thích thế nhỉ. Sao mà sướng thế, đã quá. Nước nhờn lại chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi không biết chị đến đỉnh chưa nhưng thấy chị như hoang dại trong niềm đam mê khoái lạc. Hai bầu vú tuy săn cứng nhưng cũng nảy lên từng hồi sau những cú nhún mạnh của chị. Chỉ chừng 15 gai 10 phút sau thôi chị Hương cũng đã toát mồ hôi ra rồi. Những giọt mồ hôi cũng lấm tấm trên vầng trán trắng hồng của chị. Tôi mỉm cười mà nói. Nhún như thế mà đã mệt lắm rồi cơ à. Thôi nằm xuống đi để em nhấp cho. Chị Hương cũng ngả người ra đằng sau mà nằm xuống. Chúng tôi lại trở về tư thế truyền thống. Nhấp thêm được vài cái cai nữa thì chị Hương quặp chặt hai cái chân thon dài vào hông tôi mà khẽ rên lên. Chị lên đỉnh rồi em ơi. Đã quá, thích quá, ấn mạnh nữa vào bên rong đi nào. Em, chị sướng lắm đã lắm. Tôi cảm nhận được từng thớ thịt bên trong cái lỗ lồn đã quấn chặt lấy con cặc của tôi, đồng thời nước nhờn ở bên trong cũng tuôn ra như suối nữa. Nước nhờn ra như vậy lên con cặc tôi trơn bóng lên. Tôi càng nhấp mạnh vào thì do nước nhờn chảy ra lên nó cũng ra ngoài một chút. Chừng 5-10 cái thì tôi rút ra xem cái lồn của chị Hương như thế nào. Hai cái mép lồn đã đỏ hồng lên mà co bóp dữ dội. Những sợi lông thì cũng ướt nhẹp lên, trông thích vô cùng. Tôi khẽ mỉm cười cúi xuống rồi nói với chị. Ra nước rồi thì để em mút cho nào. Chị cũng thích mút của em lắm. Nào chúng ta làm kiểu 69 đi, quay lại chị mút cho nào em. Tôi đành quay lại mà ngậm cái mu lồn căng phồng của chị mà liếm, đồng thời chị Hương cũng ngậm lấy con cặc của tôi mà mút thật mạnh. Những dòng nước nhờn nhớt nhớt ở cái lỗ lồn khẽ chảy vào trong miệng tôi. Mùi nồng nồng ngai ngái của nó làm cho tôi thích vô cùng. Chị Hương cũng khẽ cúi xuống mà đưa chậm chậm đầu lưỡi của mình quét dọc theo cái con cặc cứng ngắc rồi ngậm vào mà mút. Cảm giác ấm áp làm cho tôi thích không thể nào chịu được hơn. Dù đã đến đỉnh rồi nhưng chị Hương vẫn ngấu nghiến mà liếm thật mạnh lấy con cặc của tôi. Nước nhờn của chị cũng chảy vào miệng tôi thật là nhiều. Vị mặn mặn của nó làm cho tôi thích lắm. Được liếm như vậy một lúc thì tôi cũng không thể nào chịu được luôn, tôi khẽ ngẩng lên mà bảo chị. Chị ơi, chồng mông lên để em đút vào bên trong nhé. Nhìn cái lồn đầy nước của chị thế này em không thể nào chịu được nữa rồi. Khiếp sao mà hăng thế không biết. Làm chị ra khí rồi mà còn muốn làm nữa à? Tôi không nói mà chỉ gật đầu thì chị Hương cũng khẽ chồng mông của mình lên rồi hạ thấp vai xuống. Đứng đằng sau, để đúng con cặc vào cái lỗ lồn ướt nhẹp tôi chậm chậm mà ấn vào bên trong. Những cảm giác sung sướng lại hiện ra một cách thú vị vô cùng. Hai bờ mông trắng ngần tròn lẳn của chị làm cho tôi thích lắm. Phần 25. Càng nhấp mạnh thì thân thể chị càng đung đưa theo những cú nhấp khiến cho tôi như phát điên lên. Ôm lấy hai bầu vú tôi bóp nhẹ nhàng rồi hỏi ngắt quãng. Em nhấp như thế, này chị có sướng không? Chị sướng lắm chứ, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít sao mà thích thế hả trời ơi? Đã qua đi mất thôi. Mạnh nữa lên đi em. Tôi càng cố gắng nhấp thật mạnh cho con cặc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn của chị cũng chảy ra nhiều làm con cặc của tôi trơn bóng. Nhưng có ra nước nhiều như vậy nhưng chị cũng chưa lên đỉnh một lần nữa. Nhấp chừng 10 phút thì tôi cũng khá là mệt, con cặc cũng cứng lắm rồi. Thấy tôi có vẻ nhẹ nhàng lại thì chị Hương mỉm cười. Sao lúc nãy hăng lắm mà, bây giờ như thế này mà đã không làm nữa rồi. Hăng thì hăng chứ nhưng mà cũng mệt không thể nào chịu nổi đấy chị ạ. Tôi cố gắng nhấp nhẹ nhàng vào bên trong cái lỗ lồn của chị nhưng mà cũng chậm chạp hơn chứ không được mạnh nữa. Không ngờ làm NS vậy thì cái cơ lồn của chị càng bóp con cặc của tôi mạnh hơn. Chỉ nhấp nhẹ khoảng vài cái thôi thì tôi cũng không chịu được nữa. Bấu chặt hai tay vào cái mông tròn lẳn của chị rồi tôi vuốt ngược lên tấm lưng mềm mại rồi nói. Chị ơi, em ra rồi đấy, càng chậm như thế này thì em càng thấy cái lồn của chị bóp con cặc của em mạnh hơn. Khiếp thật đấy. Mạnh hơn cả tay chị bóp, mà nó còn mút nữa chứ thích thật. Nhẹ nhàng như thế thì nó phải mút chặt chứ em. Chị cũng thích lúc đầu mạnh sau đó nhẹ nhàng thế. Đã lắm, nước của em ấm lắm, cho vào bên trong người chị nữa đi nào. Con cặc của tôi cố gắng giật nhẹ nhàng rồi phun ầm ầm vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Với tư thế này thì con cặc của tôi cũng không cho được vào nhiều lắm nhưng mà cũng đủ làm cho chị Hương sướng vô cùng. Một lúc sau thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Tinh trùng của tôi từ từ chảy ra trong cái lỗ lồn đỏ hồng mà nhỏ giọt xuống cái ga giường. Chị Hương lấy khăn lau nó rồi cũng thấm cái lồn của mình mỉm cười nói. Đã quá nhỉ ra rồi đấy. Nghỉ khoảng một tiếng nữa lấy lại sức làm tiếp nhé em. Thôi chị tha cho em xin. Làm như thế này em đã không thể nào chịu nổi được đấy rồi chị ạ. Chị mà bắt em làm nữa chắc là em chết luôn. Làm gì mà chết luôn, thôi được chiều làm nhé có được không? Tôi cũng thích lắm nhưng cũng hơi mệt. Chúng tôi đi tắm xong thì đi chợ. Tôi cũng qua nhà chơi một chút, rồi lại cùng chị đi chơi. Đến chợ thì chị Hương mỉm cười nói. Hôm nay phải mua cái gì mà tầm bổ cho em đấy nhỉ? Ăn nhiều vào để chiều còn làm một ca tiếp nữa chứ nhỉ? Tôi khẽ cười mà không nói gì. Chị Hương đi mua toàn đồ tốt cho chuyện ấy mà thôi. Về đến nhà thì chúng tôi đều mỉm cười rồi vào bếp mà nấu ăn với nhau. Nhìn cái dáng lưng ong của chị tôi cũng thích lắm. Nấu ăn xong thì chúng tôi đều ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi gợi ý với chị. Chị Hương này, khi nào chị em mình cùng rủ chị Mai làm luôn nhé được không? Nghe tôi đề nghị như vậy thì chị Hương cũng hơi lưỡng lự đôi chút rồi mỉm cười mà nói. Chị thì chẳng sao nhưng mà chị Mai có đồng ý không mới là điều quan trọng. Nhìn bà ấy nền nã thế cơ mà. Nền nã thì cũng có sao đâu, trông mặt thế thôi nhưng mà cũng dâm bỏ sừ lên được đấy chứ cũng chẳng vừa đâu. Thì em cứ thử đề nghị bà ấy xem thế nào. Chị thì chị vô tư rồi, không sao cả. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì cũng xong bữa cơm. Nghỉ ngơi một tí thôi mà cũng đã đến 3 giờ chiều rồi. Chị Hương nằm cạnh tôi nhưng cũng luồn tay xuống mà ôm rồi xoa chậm chậm lấy con cặc. Tôi thấy chị cứ mân mê con cặc của tôi thì tôi mỉm cười mà nói lại. Sao lại thích làm rồi cơ à? Dâm thật đấy, em không ngờ chị dâm như vậy mà anh Nam cũng chiều được chị đấy. Anh ấy thì cũng dễ bỏ sứ lên được chứ chẳng chơi, nào chị em mình làm tiếp nhé, chị nướng lồn rồi đấy. Tôi khẽ mỉm cười rồi gật đầu, bàn tay tôi cũng chậm chậm luồn vào bên trong cái quần của chị mà xoa nhẹ nhàng đám lông đen mượt. Đột nhiên tôi có một ý nghĩ nên bảo chị Hương. Chị này, hay là chị cạo lông đi nhé, em muốn thử nhìn cái lồn của chị không còn một sợi lông nó như thế nào. Nhưng mà liệu có được không chị nghe nói cạo lông xong thì nó mọc lại ngứa lắm. Ngứa thì em gái có sao đâu mà, cạo nhé chị. Nghe tôi nói như vậy thì chị Hương cũng phấn khích lắm nên cùng với tôi vào trong nhà tắm. Tôi lấy hộp kem cạo râu của anh Nam ra mà xịt một đống bọt trên cái MU lồn của chị. Thấy đám bọt trắng xóa bao trùm lấy cái MU lồn trông buồn cười lắm. Thấy như vậy thì tôi nói. Trông không khác gì râu của ông già Noel nhỉ chị, thôi ngồi xuống em cạo cho. Tôi lấy cái dao cạo mà cạo nhẹ nhàng lên cái đám bọt ở cái mờ u lồn. Những sợi lông đen nhánh dần dần rụng xuống. Một lúc sau thì cái mờ u lồn của chị Hương đã không còn một sợi lông nào. Nhìn nó thích vô cùng. Hai mép lồn thì căng lên đỏ au trông như của trẻ em vậy. Nhưng cũng chính cạo như thế này thì tôi mới nhìn thấy mép lồn của chị cũng nhô ra một chút. Khẽ đưa tay vuốt dọc cái khe lồn, tôi mỉm cười nói. Công nhận là nhìn như thế này ngon lành thật đấy. Ngon lành hơn cả lúc trước nữa. Ở ngon thì có ngon nhưng mà chị cảm thấy làm sao đấy, không được tự tin cho lắm. Làm gì mà không tự tin cơ chứ, có làm sao đâu mà chị. Nói xong thì tôi cũng đưa nhẹ nhàng tay của mình mà day lấy cái mờ u lồn. Nhìn cái mờ u lồn căng phồng làm tôi thích lắm. Ấn nhẹ nhàng tay vào đó tôi thấy mềm vô cùng. Được mấy cái thì tôi lại đút chậm chậm ngón tay của mình vào bên trong mà móc. Chị Hương cũng dạng chân của mình rộng ra nhưng mà nói. Này cạo của chị rồi thì cũng cạo của em luôn chứ. Sao mà chỉ cạo của chị không thôi. Em cạo cũng được nhưng mà ví dụ anh Nam về thấy của em và của chị giống giống nhau thì kiểu gì mà chẳng nghi. Tôi nói như vậy thì chị Hương cũng gật đầu của mình ra vẻ cũng hiểu. Tôi được thể lại đút thêm một ngón tay nữa vào bên trong cái lồn của chị. Bây giờ thì cái khe lồn của chị cũng banh ra để cho hai ngón tay của tôi chui vào bên trong. Những thớ thịt ấm nóng lại một lần nữa quấn nhẹ vào tay của tôi, nước nhờn của chị cũng chảy ra nhưng mà không còn nhiều như lúc đầu nữa. Cố gắng móc thêm một chút nữa thì chị Hương nắm nhẹ lấy tay của tôi mà khẽ rên lên. Em ơi, đừng cho vào sâu, chị thấy hơi thốn và hơi rát một chút chắc tại lúc sáng làm nhiều quá đấy. Tôi cũng cười mà không nói gì rồi chậm chậm rút bàn tay của mình ra. Tuy chị nói là thốn thôi nhưng cũng làm cho hai ngón tay của tôi ướt nhẹp. Tôi đứng dậy mỉm cười mà nói. Đau thế này thì tí nữa làm sao mà làm tiếp được cơ chứ. Thấy tôi nói như vậy thì chị Hương cũng mỉm cười mà nói lại. Không sao, chị chịu được mà, có gì đâu, cũng bình thường thôi mà. Tay em cứng quá nên chị đau chứ cái kia làm gì mà cứng lắm. Tôi cũng cười rồi luồn tay ra đằng sau mà xoa chậm chậm lấy hai bờ mông trắng hồng của chị. Tôi nghĩ ra một ý nên nói. Chị ơi, tí nữa chị cho em đút vào lỗ đít nhé xem được không nhé. Nhưng em ép đút vào đó có được không đấy, chị chưa làm kiểu đấy bao giờ cả. Em nghĩ chắc cũng không sao đâu mà chị, trên phim họ làm đầy đấy có xoa đâu. Mà công nhận nhìn cái lồn không lông của chị như thế này ngon lành thật đấy. Chị Hương thấy tôi nói như vậy thì chỉ mỉm cười mà thôi. Tôi biết chị đau nên cũng không đút ngón tay của mình vào sâu bên trong nữa mà chỉ nhẹ nhàng xoa lên cái mờ u lồn mà thôi. Những cái gốc lông đen đen cũng lộ ra nhưng trông cũng ngon lành lắm. Tắm xong thì chúng tôi vào trong phòng của chị, nhìn cái dáng người ngon lành tôi thích lắm, hai bầu vú cũng đung đưa nhẹ nhàng theo những bước chân của chị. Chị Hương nằm lên giường thì tôi cũng đè lên mà xoa rồi bóp lấy bầu vú. Chị Hương cũng đưa tay xuống mà xoa nhẹ nhàng lấy mông của tôi. Những cảm giác mơn trớn của tôi và chị Hương làm cho cả hai thích thú vô cùng. Tôi đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình mà liếm nhẹ nhàng lấy đôi môi của chị. Mới được tôi trêu đùa như vậy thôi nhưng mà chị đã đưa cái đầu lưỡi của mình ra mà đào cùng với cái đầu lưỡi của tôi rồi. Đầu lưỡi mềm mại cùng với nước miếng ngọt ngọt làm tôi sướng lắm. Hai đầu lưỡi quện vào với nhau được một lúc thì tôi mới cúi xuống mà mút lấy cặp vú. Chị Hương thì xoa nhẹ lên lưng tôi rồi thả lỏng người mình ra như muốn cho tôi hết vậy. Những cảm giác yêu thương làm cho tôi sướng lắm. Liếm cho hai bầu vú ướt lên thì tôi mới chậm chậm mà đưa cái đầu lưỡi xuống đúng cái mờ u lồn mà quét lên. Gốc lông cọ nhẹ vào mặt lưỡi của tôi cũng làm cho tôi cảm thấy hơi giảm một chút nhưng do mờ u lồn của chị căng phồng lên vì thế liếm sướng lắm. Chị Hương cũng tự động giãn chân của mình ra thật to để tôi liếm xuống dưới. Vừa nãy tôi móc thì ra có một chút nước thôi nhưng bây giờ thì đã ra ướt đẫm cái khe lồn rồi. Tôi quét dọc cái đầu lưỡi đúng cái khe lồn ướt nhẹp rồi nói. Sao lúc nãy em đút tay vào thì không có nước mà bây giờ nước ra nhiều thế hả chị? Chị cũng không biết nữa nhưng mà khi được liếm như thế này sướng lắm em ạ. Sướng hơn là được móc như thế kia đấy. Liếm mạnh lên nữa em. Tôi lại cúi xuống mà liếm chậm chậm dọc theo cái khe rồi khẽ vạch ra mà đào cái đầu lưỡi của mình vào bên trong. Cái hột le căng phồng đỏ hồng trơn nhảy lên vì nước miếng của tôi. Tôi thấy như vậy thì tiếp tục đưa cái ngón tay của mình vào đó mà gầy. Đột nhiên thì chị Hương cong người lên mà rên. Đã quá, đấy, đụng vào chỗ đó chị sướng lắm. Đã không thể nào chịu nổi được nữa. Gầy nhẹ thôi em, chị không chịu được, đã quá đi thôi. Có như thế mà chị đã không thể nào chịu được rồi cơ à, sao mà chán thế nhỉ? Sự dâm đãng đâu rồi? Dâm thì dâm chứ, cứ nghịch như thế thì làm sao mà chị chịu được? Tôi cười rồi tiếp tục mà cứ nghịch cái lỗ lồn của chị nhiều hơn nữa. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật nhiều luôn. Không lâu sau thì đã ướt nhẹp rồi. Tôi mới cầm con cặc của mình quét dọc theo cái khe lồn mà ấn vào bên trong. Chị Hương thấy tôi đút vào như vậy thì cũng nói. Sao không khởi động mà em đã ấn vào bên trong rồi? Không khéo nhấp được vài cái thì phun ra đấy nhé. Chị yên tâm đi, làm gì có chuyện phun ra được cơ chứ. Thoải mái đi nhé. Tôi cong người rồi ấn mạnh thêm một chút nữa. Đầu thân cặc của tôi dần dần tách cái khe lồn ra mà đi vào bên trong. Nhìn cái mờ u lồn không lông ôm sát lấy con cặc làm cho tôi sướng lắm. Ấn nhẹ nhàng tay lên cái bụng cưới của chị rồi tôi ấn mạnh một cái. Phần 26. Con cặc ngập lút vào bên trong thì chị Hương cũng ứ lên một tiếng rồi khẽ nói. Nhẹ nhàng thôi em, chui vào sâu bên trong rồi còn gì nữa. Tôi mỉm cười, xoa nhẹ nhàng lấy hai cái đùi trắng hồng của chị, đồng thời cũng lườn nhẹ lên bóp lấy hai cái bầu vú rồi nói. Sướng chưa chị, ngập rồi nhé, em nhấp đây, mà em cảm thấy không có lông như thế này thì cái lồn của chị mút con cặc của em chặt hơn. Thì vẫn thế chứ có khác gì đâu em. Nhấp đi, nhưng mà nhẹ nhàng thôi nhé. Tôi mỉm cười rồi chậm chậm nhấp chậm chậm. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được luôn. Công nhận là địch chị Hương sướng vô cùng. Chị Hương cũng vịn nhẹ hai tay mình vào đuôi tôi rồi cố gắng đẩy cái mờ u lồn xuống bên dưới. Nước nhờn dần dần ứa mà quấn quanh con cặc của tôi. Một lúc sau thì tôi khẽ bảo chị. Kiểu truyền thống thế này được rồi có muốn đổi kiểu khác không chị? Nhưng bây giờ thì làm kiểu gì nào? Kiểu chó nhé chị nhé, tí nữa em thử đút vào bên trong cái lỗ đít của chị thế nào. Tôi nói như vậy thì chị Hương cũng lưỡng lự một chút nhưng sau đó thì cũng làm theo lời của tôi. Khi chị Hương chồng mông ra đằng sau thì cái mờ u lồn cũng căng ra. Cái khe lồn khít lại như một múi mít nhìn ngon lành vô cùng. Chậm chậm đưa con cặc vào đúng cái lỗ lồn rồi tôi ấn mạnh một cái cho nó ngập lút. Ma sát giữa thân con cặc và cái khe lồn làm cho tôi thích lắm. Mái tóc đen nhánh của chị phủ xuống bờ vai mỏng mảnh rồi khẽ đung đưa theo những nhịp nhấp của tôi. Bên ngoài những tia nắng buổi chiều ấm ấm chiếu xuyên qua cái cửa sổ soi vào trong phòng làm cho làn da trắng của chị càng trắng và ửng hồng lên. Ôm lấy cái eo thon nhỏ tôi nhấp chậm chậm. Hai bờ mông trắng ngần cũng khẽ đung đưa theo những nhịp nhấp của tôi. Tôi vừa nhấp vừa mỉm cười mà hỏi chị. Em làm như vậy có sướng không chị? Có bằng anh nam không? Chị thì làm sao mà có thể so sánh được? Nếu về tình cảm thì vợ chồng hơn chứ, nhưng nếu về độ sướng thì làm với em có vẻ sướng hơn. Thì nhấp mạnh con cặc vào bên trong cái lồn của chị nữa đi em chị sướng. Tôi cố gắng nhấp thêm một chút nữa thì nước nhờn của chị đã ầm ầm mà chảy ra thật là nhiều rồi. Con cặc của tôi cũng đã trơn bóng hết cả lên rồi. Nhấp chừng 15 phút sau thì tôi mới chậm chậm rút nhẹ nhàng cái con cặc ra khỏi cái lỗ lồn rồi bảo chị. Bây giờ thì em thử đút vào bên trong cái lỗ đít của chị xem như thế nào nhé. Chắc cũng sướng lắm đấy. Chị chưa làm bao giờ nên chị sợ đau lắm. Có gì mà đau đâu cơ chứ. Sướng thôi mà chị có gel bôi trơn không chị? Tôi hỏi như vậy thì chị Hương cũng bước xuống giường rồi nói. Để chị tìm trong tủ xem có không, chắc là vẫn còn. Chị Hương mở tủ ra tìm một hồi lâu rồi cũng lấy một tuýp gel ra. Tôi mỉm cười rồi bảo chị. Chồng mông lên như lúc nãy đi chị, để em làm cho, em thấy làm như vậy trên phim người đàn bà cũng sướng lắm đấy chị ạ. Chị Hương nghe tôi nói như vậy thì cũng ngồi mà chồng mông lên như lúc nãy tôi đi. Bơm nhẹ một chút vào cái lỗ đít của chị rồi tôi chậm chậm mà đưa ngón tay gãi nhẹ nhẹ mà ấn vào bên trong. Chị Hương cong người lên mà ấn cái mông của mình xuống mà nói. Eo ơi, nó buồn buồn tê tê làm sao đó em ạ, sướng lắm. Đút ngón tay vào thì sướng nhưng mà đút cái kia không biết thế nào. Hích hích, đã quá mất em ơi. Em đã bảo là đã mà chị. Một chút nữa thì chị sẽ sướng không thể nào chịu nổi được nữa cho mà coi. Tôi cứ thế mà móc cái lỗ đít của chị một lúc khá lâu. Khi chị Hương đã cảm thấy thoải mái rồi thì tôi mới đổ một ít gel ra tay rồi vuốt chậm chậm lên cái con cặc cứng ngắc của mình. Con cặc tôi cũng trơn nhảy lên. Khẽ để con cặc đúng vào cái lỗ lồn tôi chậm chậm mà ấn vào bên trong. Một cảm giác sung sướng làm tôi đã lắm. So với cái lỗ lồn thì lỗ đít của chị khít vô cùng. Tôi đút vào bên trong thì cũng cảm nhận được sự ấm áp đến tột độ. Chị Hương cũng cong người của mình lên, tay bấu chặt xuống dưới đệm mà nói. Nhẹ nhàng thôi em, chị hơi thốn một chút, nhưng mà chị sướng lắm, đã hơi là đã luôn, nhẹ nhàng vào thôi em. Tôi ôm eo của chị mà ấn vào từ tốn hơn, chỉ thoáng một lúc thì con cặc đã ngập vào bên trong rồi. Tôi thấy như vậy thì hỏi chị. Em đút ngập vào bên trong rồi đấy chị ạ, chị cảm thấy thế nào? Nó căng căng buồn buồn sướng lắm em ạ, cũng hơi thốn một chút nhưng con cặc của em làm căng hết của chị lên rồi. Mà nó còn ấm ấm nữa, khó tả lắm, sướng hơn cả lúc đút vào bên trong lỗ lồn nữa. Tôi cũng cảm nhận được sự khít khao của cái lỗ đít khi mút chặt lấy con cặc của tôi. Khẽ ôm lấy cái eo tôi bắt đầu nhấp chầm chậm. Do lỗ đít của chị khá là khít lên cố gắng tôi mới chỉ nhấp được nhẹ nhàng mà thôi. Nhưng chính vì nhẹ như vậy khiến chị Hương rên ầm lên vì sướng. Đã quá, sướng quá, chị thích đút vào bên trong cái lỗ. Đít của chị hơn là đút vào bên trong cái lỗ lồn đấy. Sướng lắm, đã ơi là đã em ơi. Sâu vào bên trong nữa đi. Chị sướng, Tôi cố gắng mà đút thật sâu con cặc của mình vào bên trong cái lỗ đít của chị. Những cảm giác ấm nóng làm tôi thích vô cùng. Công nhận là khi đút như thế này thì cái lỗ đít của chị quấn con cặc của tôi mạnh hơn. Cố gắng một lúc thì tôi cũng không thể nào chịu được mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong. Thấy tôi ra như vậy thì chị Hương quay lại nói. Cho vào bên trong người chị rồi đấy à. Sao mà thích thế, ấm lắm, đã không thể nào chịu được luôn. Thích thế không biết, cho nhiều vào nữa đi em. Chị sướng. Cái lỗ đít của chị cũng mút chặt lấy con cặc của em rồi còn gì nữa. Khiếp sao mà chặt thế không biết. Cố gắng cho con cặc phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ đít rồi tôi mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Những cảm giác tê tê vẫn sướng không thể nào chịu được. Chị Hương cũng ngồi xuống mà xem cái lỗ đít của mình thế nào. Những giọt tinh trùng trong cái lỗ đít cũng chậm chậm mà chảy ra. Quét nhẹ một cái rồi chị Hương mỉm cười nói. Công nhận làm chỗ đó thích thật đấy. Sướng qua đi mất thôi. Đã vô cùng. Thảo nào mà ở trên phim khi người ta làm kiểu này rên khiếp thật chắc là sướng quá đấy. Chị Hương với tôi mỉm cười rồi cùng nằm nghỉ vì tôi ra khí như thế thì cũng mệt lắm rồi. Đến chiều cả hai chúng tôi tỉnh dậy thì cũng mặc quần áo chỉnh tề rồi cùng với tôi về nhà. Tôi khẽ bảo chị. Tối nay chị em mình ăn ở nhà nhé. Em cứ ở nhà chị mãi như thế này ông bà già ở nhà cũng nghi ngờ đấy. Được thôi mà, tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì yên tâm đi, chị che đậy tốt. Không sao đâu em ạ. Tôi cùng với chị Hương về nhà ăn cơm rồi tôi ở lại luôn. Chị Mai cũng khẽ mon men đến chỗ tôi mà hỏi. Gần một tháng ở bên đấy thế nào? Chắc là sướng lắm hả? Quên bà chị này ở nhà rồi chứ gì? Nhìn cái mặt kìa, hơi bị ghét. Em nào có dám quên chị đâu, hôm nay em về còn gì, tí nữa em có chuyện muốn nói với chị đấy, không biết chị có đồng ý không? Sao mà cứ úp úp mở mở làm gì thế? Có gì thì cứ nói luôn xem nào. Em đang tính cùng với chị Hương và chị làm một lúc ba người được không? Chị Hương thì chị ấy đồng ý rồi. Em hỏi ý kiến của chị xem như thế nào thôi. Nghe tôi nói như vậy thì chị Mai cũng lưỡng lự đôi chút nhưng thoáng sau thì cũng mạnh dạn mỉm cười mà nói. Được thôi, cứ thử tập thể xem thế nào. Cuối tuần này nhé, cuối tuần này thì anh Khánh đưa cô Bi đi chơi, chị Viện cơ bận, thế là thoải mái chứ gì. Tôi thấy chị Mai cũng đồng ý như vậy thì thích lắm vì tôi có thể địt hai bà chị dâu cùng một lúc. Chúng tôi ăn tối xong thì tôi ở lại mà chị Hương đi về một mình. Mấy ngày sau thì tôi cũng gặp Nhung ở trường. Nhìn dáng người nhỏ nhắn nhưng ngon lành của Nhung tôi lại thích. Tôi tưởng tượng lại cái mu lồn căng phồng của Nhung nữa, nghĩ mà ngon lành vô cùng. Thấy tôi thì Nhung chạy lại lườm tôi mà nói. Học gì mà quên cả em là thế nào hả, không còn quan tâm đến em nữa rồi chứ gì. Không phải vậy mà dạo này anh quá bận thôi mà. Hì hì, chiều nay đi chơi với anh được không? Nhung thấy tôi nói như vậy muốn trêu tôi lên nói. Em chỉ muốn chơi với anh chứ không muốn đi đâu. Thèm lắm rồi đấy, chiều nay bỏ một ca học đến nhà em liếm cho em được không? Em thèm cái cảm giác được anh liếm lắm nó đã không thể nào được. Ủa anh biết rồi chiều nay anh nghỉ. Được chưa nào nhưng mà phải cho anh liếm hết đấy nhé nghe chưa? Thì em có bao giờ không cho anh liếm đâu. Đút thật sâu cái đầu lưỡi của anh vào bên trong cái lỗ của em đấy nhé. Tôi mỉm cười rồi gật đầu rồi cùng vào học, đến trưa thì tôi đưa Nhung về rồi qua nhà ăn cơm nghỉ ngơi một chút. Chiều đến nhà Nhung, trời đã chuẩn bị vào hạ rồi lên thời tiết đã ấm dần lên. Nhung mặc bộ quần áo ngủ mềm mại ôm lấy cái thân thể trông gọn gàng lắm. Nhất hai bầu vú cũng đã co tơn căng tròn trông thích vô cùng. Tôi nhìn hai cái bầu vú của Nhung thì mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đó rồi nói. Thơm thật đấy, chỉ muốn cắn thôi. Cắn á, em cho ăn đòn bây giờ chứ lại à, của em chứ có phải của anh đâu mà cắn. Thì của em cũng là của Trung rồi còn gì nữa, hì hì. Cho anh sờ cái nào. Vào trong nhà đã, ở ngoài thế này người ta nhìn thấy thì sao? Nhìn cái mặt kìa chỉ thế là không ai bằng thôi. Em cũng muốn anh sờ bỏ sừ lên được ấy lại còn lắm chuyện quá đi. Tôi nói xong thì cũng dắt xe vào trong nhà rồi khẽ ôm nhẹ Nhung vào trong vòng tay của mình mà xoa chậm chậm lấy cái eo rồi lên cái bụng nhỏ nhắn. Nhung cũng khẽ dựa người vào người tôi. Nhìn cáng dáng nhỏ nhắn nhưng đầy tính dâm dục và kích thích làm cho tôi không thể nào chịu được luôn. Không chỉ sờ nhẹ vào cái bụng nữa mà tôi luồn hẳn vào bên trong mà xoa rồi bóp nhẹ lấy cái bầu vú. Nhung bắt đầu thở ra những hơi thở thơm nồng nhưng nóng bỏng vì được kích thích. Tôi vê vê nhẹ cái bầu vú thì Nhung nói. Lên trên phòng em liếm cho em nhé. Em thích lắm, chỉ thích được liếm thôi, nhất là liếm lồn, nó buồn buồn đã không thể nào chịu được. Thế hả, chỉ thích liếm thôi hay còn làm gì nữa? Liếm xong thì phải làm nữa chứ. Nào lên phòng đi anh, em thèm lắm rồi đây này. Nói xong thì Nhung cũng kéo tay tôi lên phòng của mình. Tôi cũng đành đi theo Nhung. Lên đến trên phòng thì không đợi Nhung làm gì thì tôi đã luồn tay mà bóp chậm chậm lấy hai cái núm vú rồi kéo cái quần của Nhung xuống. Mờ u lồn với những sợi lông lưa thưa hiện ra làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ vuốt nhẹ đúng cái le lồn thì tôi cũng cảm nhận được hơi ấm từ cái lồn của Nhung tỏa ra. Nhung cũng khẽ dựa vào người tôi mà lim dim mắt của mình lại. Tôi vừa vuốt dọc cái khe lồn rồi khẽ mút cái dái tai thơm nồng của Nhung mà nói khẽ. Em thấy thế nào, có thích không hả Nhung? Em thích lắm, thích được anh xoa như thế lắm. Em xoa một mình cũng chẳng bằng được anh xoa, cảm giác nó làm sao ấy, dễ chịu lắm. Tôi khẽ mỉm cười rồi tiếp tục xoa chậm chậm lấy cái khe lồn. Nước nhờn ở bên trong đã chậm chậm ma dì ra rồi. Vừa xoa như vậy thì tôi cũng chậm chậm cùng với Nhung tiến ra giường rồi nằm xuống. Cái quần của Nhung cũng đã tụt xuống tận cái đùi rồi. Hai cái đùi trắng ngần làm cho tôi thích vô cùng. Phần 27. Nhất là cái mờ u lồn còn nhô cao lên nữa. Trông ngon lành vô cùng. Tôi khẽ khàng tụt hẳn cái quần của Nhung ra rồi chậm chậm mà hôn lên cái mờ u lồn. Tôi khẽ nói. Em thích lắm, liếm mạnh vào bên trong người em đi anh sướng không chịu được đâu anh ạ. Tôi tiếp tục mà cúi xuống rồi đưa chậm chậm dọc cái đầu lưỡi của mình trên cái mờ u lồn. Những sợi lông tơ mềm mại làm cho tôi sướng điên lên. Con cặc bên trong cái quần cũng cứng ngắc hết cả lên rồi. Hai cái mép lồn của Nhung hãy còn hồng vô cùng, vê nhẹ cái ngón tay vào đó thì Nhung dạng chân của mình ra to hơn mà nói. Nào, liếm vào cái chỗ anh vừa vuốt đi anh. Em thích được liếm lắm rồi, em năn nỉ anh đấy mà liếm lồn của em đi. Tôi không ngờ Nhung lại dâm đến như vậy nhưng tôi cũng thích cái sự dâm đãng đó nên tôi khẽ đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình ra rồi liếm vào đúng cái khe lồn đó. Mùi hơi khai một chút đưa nhẹ vào trong mũi tôi nhưng tôi thích lắm. Càng liếm thì nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều hơn. Chẳng mấy chốc thì cái lỗ lồn cũng trơn bóng lại rồi. Lấy hai cái ngón trỏ tôi kéo tiếp hai cái mép lồn của Nhung ra. Những thớ thịt hồng lộ rõ trông càng ngon lành hơn. Nhất là cái hột le căng phồng lên đỏ hồng nữa. Đập nhẹ cái đầu lưỡi của tôi vào đúng cái hột le rồi tôi gầy gầy một cái thì Nhung cong người của mình lên mà rên. Á, đã quá, sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Hít hít. Sao mà sướng thế này hả trời? Ui, em sướng anh ơi, liếm chỗ đây nữa đi em sướng. Ta dễ chịu căng hết lên rồi sướng. Nhung gào to hơn nữa thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng cứ thế mà tuôn ra nhiều hơn, chẳng mấy chốc thì cũng chảy xuống cái lỗ đít hơi đen đen. Tôi khẽ đưa một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà móc thì Nhung cũng ưỡn người của mình lên vì thích lắm. Khi ngón tay đã ngập thì tôi hỏi nhẹ Nhung. Anh móc nhé em, chắc sướng lắm rồi đấy hả? Nhung khẽ mỉm cười mà gật đầu của mình một cái. Móc chậm chậm cái ngón tay của mình thì nước càng chảy ra nhiều hơn nữa. Chẳng mấy chốc thì cái bàn tay của tôi cũng ướt sũng hết cả lên. Tôi mút chậm chậm cái đôi môi đỏ hồng rồi đầu lưỡi mềm mại của Nhung mà nói. Nước em ra nhiều thế ướt sũng cả bàn tay của anh rồi đây này. Thì bao nhiêu nước mấy ngày ra chứ còn làm sao nữa, anh làm em thèm bỏ sừ lên được đấy. Ấn thật sâu vào bên trong nữa đi. Tôi cố gắng mà ấn mạnh thêm một chút nữa thì những thớ thịt bên trong cái lồn của Nhung càng lúc càng quấn chặt lấy ngón tay của tôi hơn. Những tiếng mẹp mẹp cũng vang lên khá là to. Nhung nắm nhẹ lấy cổ tay của tôi mà rên khẽ khẽ. Anh ơi, em thấy thích lắm, đã không thể nào chịu được đấy anh ạ. Sướng quá, điên hết cả lên rồi. Tôi không nói gì mà hơi xoay người mình ngang ra so với người của thân thể của Nhung rồi chậm chậm mà liếm lấy cái núm vú hồng hồng nhỏ nhắn. Càng liếm thì Nhung càng cong người của mình lên để tôi liếm mạnh hơn. Hai cái bầu vú như săn lại vì được liếm. Liếm cho cái bầu vú trơn bóng thì tôi mới chậm chậm mà lại đưa cái đầu lưỡi xuống đúng cái khe lồn. Hai cái mép lồn tách ra rồi trông càng thích hơn. Đưa lưỡi liếm nhẹ nhàng lên chỗ thịt mà gần sát với ngón tay của tôi thì Nhung dạng chân của mình ra to hơn mà rên. Đấy đúng chỗ rồi đấy anh ạ. Anh làm em sướng quá. Đảo cái đầu lưỡi của anh đúng chỗ đó đi anh ơi. Em sướng dễ chịu quá. Tôi cũng cố gắng liếm mạnh hơn một chút nữa rồi chậm chậm mà rút ngón tay của mình ra rồi liếm quanh hai cái ngón tay. Vị mặn mặn của nó làm cho tôi thích vô cùng. Liếm như vậy thì Nhung cũng chống tay lên mà hỏi. Nước nhờn của em như thế nào vậy anh? Tôi cười hì hì mà đáp lại. Thì ngon lành chứ còn như thế nào nữa. Tóm lại là anh thích, thích lắm đấy. Nhung thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười ra vẻ mãn nguyện lắm. Tôi cũng tiến lại gần rồi nhỏ nhẹ mà nói với Nhung. Bây giờ thì em mút cho anh nhé. Anh muốn được em mút lắm rồi đấy. Anh phải cởi ra thì em mới mút được chứ. Không cởi thì làm sao mà có thể mút được. Em cũng thèm của anh lắm rồi đấy biết không hả? Tôi khẽ cười rồi chậm chậm mà tụt cái quần của mình xuống. Con cặc cứng ngắc dần dần dựng đứng lên. Nhung thấy con cặc của tôi như vậy thì cũng tiến lại gần rồi chậm chậm mà đưa tay của mình lên mà vuốt nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp mềm mại của tôi tay làm cho tôi thích không thể nào chịu được luôn. Nhung vừa vuốt vừa mân mê hai hòn giái khiến cho tôi sướng như phát điên. Chính vì vậy mà con cặc càng cứng ngắc hơn. Nhung gãi nhẹ móng tay của mình vào cái đầu khớp của tôi rồi nói. Thèm quá đi mất thôi, cái này em giữ nguyên cho mình em thôi đấy nhé. Cấm không được cho con nào khác nghe chưa? Anh biết rồi chỉ có mỗi mình em chứ có ai nữa đâu mà còn có con khác. Mút đi em. Từ từ đã nào, để em mân mê sờ mó nó một chút đã chứ. Làm gì mà đã sồn sồn lên thế không biết. Tôi đành để vậy mà cho Nhung vuốt chậm chậm lấy con cặc của tôi. Những cú vuốt dọc thân cặc nhẹ nhàng càng làm cho con cặc của tôi cứng ngắc lên. Không lâu sau thì Nhung mới cúi xuống mà hôn chậm chậm lên cái đầu cặc. Hơi thở nồng ấm khiến tôi thích lắm. Khẽ căng đùi tôi dướn người của mình lên để cho Nhung mút nhưng Nhung cũng chỉ hôn rồi liếm nhẹ nhẹ mà tôi. Nhung không liếm mạnh mà chỉ khẽ chạm nhẹ rồi đào chậm chậm cái đầu lưỡi thôi. Thôi không thể nào chịu được kiểu kích thích như vậy nên khẽ nói. Thôi mà anh xin em đấy ngậm hẳn vào mà mút đi em, anh thích làm như vậy cứ chứ làm như thế này anh không thể nào chịu được nữa. Hì hì, nhưng mà em thích làm thế này cơ, không thích làm thế kia. Tính Nhung bướng như vậy thôi tôi đành phải chiều Nhung rồi. Cái cảm giác đê mê khó tả vô cùng. Tuy nhiên làm động tác đó một lúc thôi nhưng Nhung cũng hé miệng của mình ra rồi chậm chậm mà ngậm lấy con cặc của tôi mà mút nhẹ nhàng. Sự ấm áp đến khó tả làm cho tôi sướng lắm khẽ ưỡn người lên tôi nói. Đúng rồi đấy, mút mạnh nữa lên đi em. Anh sướng lắm đã không thể nào chịu được nữa rồi em ơi. Thích quá đi mất thôi. Thấy tôi rên thì Nhung mút càng hăng hơn nữa, đôi môi đỏ hồng xinh xắn trượt dài theo cái thân cặc làm cho tôi sướng vô cùng. Đầu lưỡi thì vẫn quét nhẹ dọc theo cái đầu khớp rồi đẩy nhẹ xuống bên dưới. Những tiếng chụt chụt cũng khẽ khẽ vang lên càng làm cho tôi thích hơn. Mút như vậy chừng được 5 phút thì Nhung nhả con cặc của tôi ra. Tay nâng nhẹ lấy con cặc rồi đưa lưỡi xuống mà liếm chậm chậm xuống dưới gốc sau đó thì ngậm lấy hòn giái của tôi mà mút. Tôi cũng cảm thấy hơi nhói một chút nhưng thấy thích vô cùng. Liếm chán chê thì Nhung mới ngẩng lên rồi nói. Bây giờ thì đút vào nhé anh. Em thèm anh đút vào rồi nhấp lắm. Thế em thèm anh nhấp mạnh hay nhấp nhẹ nào? Mạnh hay nhẹ cũng được nhưng miễn làm cho em sướng là được rồi. Càng nhấp mạnh thì càng sướng thôi. Mạnh vào nhé nhưng đừng mạnh quá mạnh vừa vừa. Nhung nói nhưng cái vẻ mặt cũng hơi ngượng ngùng làm cho tôi buồn cười hơn nhưng tôi cũng khẽ bế Nhung lên giường mà nói nhỏ nhẹ. Bình thường mà làm em sướng là được rồi chứ gì. Làm tư thế truyền thống em nhé. Nhung thích lắm nên gật đầu của mình. Tôi nằm nhẹ lên người Nhung rồi cầm con cặc quét dọc cái khe lồn mà ấn vào. Mới có mấy ngày không làm thôi mà tôi cảm nhận như cái lỗ lồn của Nhung khít hẳn lại vậy. ấn mấy cái thì nó cũng cứ trượt trên cái khe lồn mà không vào được bên trong. Thấy như vậy thì Nhung cũng chậm chậm mà đưa tay của mình xuống rồi cầm lấy con cặc mà ấn vào bên trong cái lỗ lồn của mình. Nhờ Nhung giúp như vậy nên cái mép lồn cũng dần dần mà tách ra rồi ôm lấy thân cặc của tôi. Một cảm giác sung sướng vô cùng. Cong người một cái tôi đẩy nhẹ nhàng thì thân cặc trượt theo cái lỗ lồn khít khịt nhưng ấm áp và đầy nước nhờn mà ngập lút vào bên trong. Nhung cũng ưỡn người của mình lên để con cặc của tôi được ngập lút. Khi cái gốc cặc chạm nhẹ vào cái mu lồn rồi thì tôi mới chậm chậm mà nhấp nhẹ nhàng. Nhung cũng mỉm cười giãng chân của mình ra rồi miết hai bàn tay vào eo tôi. Thấy vẻ mặt của tôi, Nhung mỉm cười nói. Em thích cái vẻ mặt của anh lúc này lắm. Nó làm sao đấy trông buồn cười nhưng mà em thích. Vì em yêu anh, mạnh hơn một chút nữa đi. Thế mới sướng anh à. Tôi khẽ cười rồi cũng chậm chậm mà nhấp mạnh hơn. Con cặc trượt dọc theo cái khe lồn làm cho tôi sướng không thể nào tả được. Tuy nhiên do làm với chị Hương nhiều nên tôi cũng kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhung thì không thể nào chịu được nữa mà khẽ bấu chặt lấy eo của tôi rồi lên lên. Á, anh ơi em sướng quá. Không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Nhấp mạnh nữa lên đi anh em sướng. Ta, dễ chịu quá đi mất thôi. Úi úi, căng, nhói nhưng mà sướng lắm anh ạ. Em sướng cái chỗ đấy lắm. Tôi cũng biết là Nhung sướng lắm nên càng nhấp mạnh hơn. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên khá là to. Không lâu sau thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng cứ thế mà ầm ầm chảy ra thật nhiều. Con cặc của tôi trơn nhẫy lên vì thế nó càng trượt dọc bên trong cái lỗ lồn nhanh hơn nữa. Nhấp được 15 phút thì tôi cũng khá là mệt. Mồ hôi cũng đã dần dần chảy ra. Thấy tôi ra mồ hôi như vậy thì Nhung cười mà nói. Khiếp, làm chuyện này mà em cảm thấy anh như đánh trận đấy. Còn mệt hơn là đánh trận nữa đấy. Em ở bên dưới thì làm sao mà cảm thấy mệt được. Hì, nhưng mà mệt thế này mà sướng thì anh cũng vẫn làm. Nói xong thì tôi cũng chậm chậm mà nhấp tiếp nhưng không còn được mạnh như ban đầu nữa, tuy nhiên thì cũng làm cho Nhung sướng lắm. Một lúc sau dường như không thể nào chịu được nữa rồi, Nhung cũng muốn chủ động nên khẽ nói với tôi. Mệt rồi thôi để em lên trên em làm cho nhé. Nhìn cái mặt của anh tội quá đi mất thôi. Nói như vậy thì tôi cũng chậm chậm mà rút nhẹ nhàng con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn ướt nhẹp. Những sợi lông tơ ở cái mép lồn dính lại với nhau trông ngon lành vô cùng. Tôi nằm xuống thì Nhung cũng đưa nhẹ tay ra chậm chậm lấy cái mép lồn của mình rồi khẽ cầm con cặc của tôi mà cọ nhẹ dọc theo cái mép lồn ướt nhẹp đó. Nhung làm như vậy thì tôi cũng ngẩng lên mà nói. Sao em không đút sâu vào bên trong đi, cứ để ở ngoài thế này làm gì, anh muốn vào trong lắm rồi. Em không thích cho vào trong, chỉ muốn ở bên ngoài thế này thôi. Nhìn cái dáng vẻ trêu tôi của Nhung làm cho tôi tức lắm nhưng mà tôi cũng cố gắng ưỡn người của mình lên. Nhung nói thế thôi nhưng sau đó cũng dần dần mà ấn con cặc của tôi vào bên trong cái lỗ lồn. Cảm giác ấm áp dễ chịu lại dần dần hiện ra làm cho tôi thích lắm. Đẩy mạnh một cái thì con cặc cũng chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Nhung khẽ mỉm cười rồi cúi xuống mà nói. Đấy nhé, vào rồi đấy nhé. Nhìn cái mặt kìa, chỉ được cái thế là không ai bằng thôi. Kho con cặc đã chui vào bên trong rồi thì những cảm giác ấm áp khít dịch của cái lỗ lồn làm cho tôi sướng lắm. Hai cái bầu vú căng phồng của Nhung cũng nảy nhẹ lên làm tôi thích vô cùng. Đảo quanh cái mông của mình cho con cặc ngoáy bên trong cái lỗ lồn rồi Nhung nói. Bây giờ thì anh muốn mạnh hay nhẹ đây nào? Miễn sướng là được rồi, không cần biết là mạnh hay nhẹ đâu em ạ. Nhung lại lườm tôi một cái nhưng cũng chậm chậm mà nhấp mạnh lên. Hai cái cặp mông trắng hồng chạm nhẹ vào đùi tạo lên những tiếng bạch bạch. Nhìn cái mu lồn chỉ có mấy cái sợi lông tơ thôi thích vô cùng. Đưa tay của mình lên tôi bóp chậm chậm lấy cái cặp vú thì Nhung cũng lim dim mắt của mình lại mà miết nhẹ nhàng tay lên ngực tôi. Không lâu sau thì cái lỗ lồn của Nhung cũng co bóp chậm chậm rồi miết chặt lấy con cặc của tôi và dỉ nước của ra. Tôi thấy vậy, cong người lên mà nói. Em ra nước rồi đây à, anh cảm thấy ướt. Nhung không nói gì mà chỉ gật đầu của mình mấy cái. Tôi không chịu được, cong người lên, ôm lấy Nhung nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Nhung sướng quá nên rên ầm lên. Á, đã quá, sướng quá anh ơi, em ra nước rồi đây này. Hít hít, sao mà không thể nào chịu nổi được thế hả trời ơi. Sướng, tôi cũng không chịu được mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Nhung. Nhung bây giờ mới khẽ mở mắt của mình ra rồi nói. Ra rồi đấy hả anh? Hì hì, không ngờ vợ chồng mình ra cùng một lúc đấy nhi. Anh muốn cưới em lắm rồi đấy. Cưới thì cũng phải đủ tuổi chứ, không đủ tuổi như thế này thì làm sao mà cưới được, anh muốn thì em cũng muốn làm vợ anh lắm rồi đấy. Chúng tôi nhìn nhau rồi lại đưa hai cái đầu lưỡi mà quện chặt lấy nhau. Con cặc thì vẫn nằm ở bên trong cái lỗ lồn. Khi con cặc của tôi mềm nhũn lại rồi thì Nhung mới chậm chậm mà nhấc cái lồn của mình ra. Dòng tinh trùng đục đục hòa cùng nước nhờn làm trơn cái mép lồn đỏ hồng làm tôi thích lắm. Nhung khẽ lau cái khe lồn của mình rồi bảo tôi. Chúng ta đi tắm nhé, làm xong như thế này em chỉ muốn tắm thôi. Tôi cũng muốn tắm với Nhung nên vào trong phòng tắm, tắm xong rồi ra ngoài. Nói chuyện với nhau một lúc thì tôi đưa Nhung đi ăn rồi ra về. Trong đầu thì vẫn lờn vờn một ý nghĩ là làm cùng với chị Mai và chị Hương cùng một lúc, nghĩ lại đến hai bà chị dâm đãng ở nhà là tôi đã không thể nào chịu được rồi. Không về nhà của mình mà tôi đến nhà chị Hương. Do làm với Nhung không mệt nhưng tôi muốn nằm nghỉ nên nằm luôn ra giường mà ngủ lúc nào không hay. Phần 28. Đến tối thì chị Hương mới đi làm về. Nhìn chị Hương ngon lành vô cùng với bộ đồ công sở. Thấy tôi ngủ như vậy thì chị Hương mỉm cười, thổi nhẹ hẹ hơi thở thơm nồng gợi dục của chị lên đôi môi của tôi rồi khẽ nói. Sao tự dưng hôm nay ở nhà ngủ thế này? Bình thường hãy còn sung lắm cơ mà. Thì hôm nay em có mệt một chút thôi, mà hôm nay sao chị về muộn thế? Công ty có một chút chuyện mà em, thôi khỏi cần nấu cơm nhà nữa, đi ăn cơm với chị luôn, hôm nay chị cũng được thưởng. Tôi mỉm cười bật dậy, thay quần áo đồng thời cũng nói với chị. Hôm nay ăn xong thì về làm nhé chị, em là em thèm chị lắm rồi đấy. Chị cũng muốn làm lắm nhưng chắc là không được rồi, hôm nay đến ngày, làm bẩn bỏ xừ lên được đấy. Tôi cũng hơi tiếc rẻ vì chị Hương đến ngày, nhưng chợt nhớ đến ngày mà tôi cùng làm với chị Hương và chị Mai cùng một lúc nên tôi cũng nói lại. Ừ thôi cũng được, hì hì, kiểu gì mà chẳng đến ngày chị em mình làm tập thể nhỉ. Bà Mai bà ấy đồng ý rồi đấy. Ừ được rồi, biết thế. Đi ăn cơm với chị nào. Chúng tôi đóng cửa lại rồi đi ăn cơm. Nhìn cái dáng của chị Hương làm cho tôi thèm lắm. Đi ăn tối xong thì tôi cùng chị về nhà. Do chị đến ngày nên tôi cũng chỉ dám sờ rồi nắn hai bầu vú thôi. Chị Hương thì cũng cứ ngậm lấy con cặc của tôi rồi mút cho đến khi ra khí thì xong. Một tuần sau thì chị Hương cũng đã sạch rồi. Chị Mai cũng dỗi nên tôi bảo. Đầu tuần, chưa thứ hai ba chị em mình lắm nhé. Chị Hương thì cũng mỉm cười nói. Ok thôi nhưng mà em hẹn bà Mai đi, bà Mai ấy được thì thoải mái mà. Tôi gọi điện luôn cho chị Mai rồi hỏi. Chị Mai ơi, trưa thứ hai này chị em mình làm nhé, em thèm lắm rồi. Làm với chị hay là làm với cả chị Hương hả em? Chị thấy tập thể cũng hay đấy em ạ. Thì tập thể chứ còn gì nữa, trưa thứ hai này thì chị ấy dỗi rồi, em gọi điện hỏi thăm chị xem chị có dỗi không mà thôi. Ừ được, thứ hai ở nhà bà ấy nhé. Tôi cúp máy rồi mỉm cười mà nói với chị Hương là mọi việc ổn thỏa. Chẳng mấy chốc thì cũng hết tuần. Buổi sáng thứ hai, tôi dành sức lực của mình để mong muốn làm với hai chị. Đi học xong tôi đưa Nhung về rồi qua nhà chị Hương luôn. Chị Hương cũng đã ở công ty về rồi chỉ còn đợi chị Mai mà thôi. Quá trưa một chút thì chị Mai mới đến. Chị Hương thì cũng không nói gì nhưng tôi nói luôn. Khiếp sao mà đến muộn thế? Chị ăn cơm chưa? Ba chị em mình đi ăn. Hôm nay cửa hàng lại nhập hàng, mệt ơi là mệt. Đã cơm cháo gì đâu, đi ăn nhé. Tôi mỉm cười mà đi cùng với hai bà chị. Nhìn hai bà chị rạng ngời những nét râm trên mặt. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Chị Hương lườm tôi một cái rồi nói với chị Mai. Chị Mai này, tí nữa chị em mình cho em nó gục luôn cho hết tinh vi tinh tướng nhé. Nhìn cái mặt cứ cưng cưng lên. Được rồi, chị em mình hợp đồng tác chiến. Kiểu này thì làm sao mà thằng bé đỡ được cơ chứ? Sao mà không đỡ được? Em chỉ sợ hai chị không làm được rồi lại bảo là em khỏe quá thì chết thôi. Chúng tôi nói chuyện như thế thì hai chị cũng muốn làm rồi. Tôi đoán là nước nhờn ở hai cái lồn cũng chậm chậm mà chảy ra rồi. Ăn xong thì chúng tôi đi về. Về đến nhà thì tôi bảo hai chị luôn. Tắm cái đã cho mát rồi nghỉ ngơi sau đó muốn làm gì thì làm nhỉ chị nhỉ? Được thôi em thích thì chiều thôi. Nói xong thì hai chị cũng chậm chậm mà cởi cái áo của mình ra. Hai cặp vú căng phồng bên trong cái áo lót làm cho tôi thích lắm. Những đường cong mềm mại của hai chị lộ ra làm cho tôi thích không thể nào chịu được. So về vú thì của chị Hương đẹp hơn của chị Mai. Hai bầu vú của chị Mai sệ xuống một chút do đã có con còn chị Hương thì chưa có. Cởi xong cái áo thì hai chị cởi cái quần của mình ra. Cái mờ u lồn của chị Hương đã hiện ra. Những cái gốc lông đã lún phún mà đâm lên rồi. Tôi thấy như vậy thì khẽ bảo. Kiểu này nó lại sắp mọc lên rồi đấy. Tí nữa cạo đi nhé. Lại xui dại chị đấy hả? Hôm gì cạo xong đến hôm nay ngứa không thể nào chịu được rồi đây này. Nhưng mà nhìn nó đẹp thế còn gì nữa, tí nữa chị Mai cũng cạo đi nhé. Em thích liếm như thế cơ. Thấy tôi nói như vậy thì chị Mai chống nạnh lên mà nói. Kiểu này chắc là ăn mấy em còn non tơ, không có lông nên muốn tụi chị cũng như vậy đấy hả, nhìn cái mặt như thế kia là đoán ra ngay. Cái đấy cũng là một phần thôi mà chị, em thích được liếm thế, đỡ vướng hì hì, tí nữa làm nhé. Tôi nói như vậy thì hai chị cũng mỉm cười rồi lườm tôi. Chúng tôi đi vào trong phòng tắm rồi chậm chậm mà xả nước ra. Những giọt nước ấm ấm lăn dài trên hai thân thể nõn nà của hai chị trông ngon lành vô cùng. Nhất là khi những dòng nước đó lăn nhẹ lên cái bầu vú rồi lên cái núm vú to to hồng hồng. Tôi thì chỉ đứng mà xoa nhẹ hai mông của chị thôi. Tôi xoa như vậy thì chị Mai quay lại mà nói. Chỗ cần xoa thì không xoa mà cứ xoa cái chỗ không đâu làm gì thế không biết. Thì chị cũng từ từ để em xoa chứ làm gì mà cuống hết cả lên chứ. Chắc là không chịu được rồi chứ gì. Tôi nói như vậy thì hai chị cũng quay lại mà lườm tôi. Tuy nhiên hai bàn tay của tôi vẫn chậm chậm mà vuốt nhẹ nhàng lấy cặp mông rồi chậm chậm xuống bên dưới cái đùi thon dài. Lớp bọt xà phòng dày lên trên làn da trắng hồng làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Một lúc khá là lâu sau thì tôi mới chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng xuống hai cái mờ u lồn mà day nhẹ nhàng. Mờ u lồn của chị Hương thì có những gốc lông mọc lợp chởm, làm rậm tay tôi nhưng cũng làm cho tôi thích lắm. Còn của chị Mai thì những sợi lông mềm đã dính bết vào nhau rồi. Tôi xoa như vậy thì hai chị cũng giãn chân của mình ra thật to. Đang ở phía sau như vậy thì chị Hương quay người lại rồi nói. Xoa từ đằng trước đi em, cứ vuốt ngược như thế làm chị khó chịu bỏ sừ. Vuốt ngược hay vuốt xuôi thì đều là vuốt mà có khác gì nhau đâu mà chị phải thế nhỉ. Nhưng mà chị thích được vuốt như thế cơ, như thế thì mới sướng. Nói xong thì chị Hương đưa tay xuống, cầm lấy tay tôi mà ấn mạnh vào cái mờ u lồn của mình. Tôi đành mỉm cười mà vuốt mạnh hơn nữa. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra. Bên kia thì chị Mai cũng quay lại rồi, nhìn cái mờ u lồn căng phồng của chị làm cho tôi thích lắm. Hai cái bầu vú sệ xuống nhìn ngon lành vô cùng. Được khá ong 10 phút thì tôi đứng dậy mà nói. Thế là được rồi chứ gì. Bây giờ thì chị mút của em nhé được không? Em là em thích mút chứ không thích vuốt đâu. Nhưng chị nào mút mới được chứ? Chị Mai đứng bên cạnh lên tiếng như vậy. Tôi thấy chị Mai nói cũng mỉm cười mà nói lại. Thì chị nào mút cũng được mà, có làm sao đâu. Từng người mút một hì hì, thế mới thích chị à? Tôi nói như vậy thì chị Mai quay mãi mà mỉm cười nháy mắt với chị Hương rồi nói. Đã thế cho em nó chết. Hết đường tinh vi xem thế nào. Nhìn cái mặt kìa, sao mà đáng ghét thế không biết. Chị Hương như hiểu ý của chị Mai còn tôi thì cũng chẳng hiểu cái gì cả. Chị Hương cúi xuống rồi chậm chậm mà hôn nhẹ nhàng lên cái thân cặc của tôi. Hơi thở ấm áp lại trong một khung cảnh đầy nhục dục như vậy làm cho con cặc của tôi dần dần cứng lên. Chị Mai ở bên trên thì cũng khẽ cúi người của mình xuống rồi chậm chậm mà mút nhẹ nhàng lấy cái núm vú của tôi. Một cảm giác đê mê thích thú vô cùng. Tôi thả lỏng người của mình ra mà tận hưởng những cảm giác thích thú như vậy. Bên dưới thì chị Hương hôn lên cái thân cặc của tôi rồi nhấp nó lên và đưa chậm chậm đầu lưỡi của mình liếm dần dần lên hai hòn rái. Những cảm giác mềm mại ấm ấm, buồn buồn làm tôi thích lắm. Đưa tay xuống, vuốt nhẹ lấy mái tóc của chị Hương tôi nói. Sao mà chị làm em sướng thế? Không chịu được rồi đây này. Đã quá, đi mất thôi. Hích hích, sướng thật đấy. Ui đã. Làm gì mà đã cơ chứ, liếm như mọi ngày còn gì. Nhưng mà em cảm thấy sướng không thể nào chịu được chị ạ. Ngậm cả con cặc của em vào mà mút nhé em không chịu được nữa. Bây giờ thì chị Hương mới ngậm nhẹ lấy cái đầu con cặc của tôi mà mút chậm chậm. Những cảm giác đê mê thích thú không thể nào chịu được nữa. Bên trên thì chị Mai cũng mút mạnh hơn, nhưng chị Mai cũng dần dần đưa đầu lưỡi của mình lên phía trên để tôi mút. Hai cái đầu lưỡi dần dần quấn dần lấy nhau. Hương thơm nồng từ người chị Mai ra làm cho tôi thích lắm. Nhất là cảm giác ngọt ngọt của nước bọt nữa, khiến cho tôi càng thích hơn hơn. Một tay vuốt tóc của chị Hương, một tay tôi ôm lấy eo của chị Mai để kéo chị sát vào người mình. Hai bầu vú cọ nhẹ lên ngực tôi làm tôi thích lắm. Mút lưỡi được một lúc thì tôi bảo. Thôi chị Mai mút cho em nhé, để chị Hương đứng lên. Chị Mai không nói gì mà chậm chậm ngồi xuống, còn chị Hương thì lại đứng dậy, đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi vào bên trong miệng của tôi. Nếu so sánh thì đầu lưỡi của chị Hương có phần dài hơn của chị Mai một chút, khiến cho tôi thích hơn nhiều. Bên dưới thì chị Mai cũng mút nhưng không thể nào mà bằng chị Hương mút cho tôi được. Cũng khá là lâu sau thì chị Mai nói. Thôi vào trong phòng đi, làm ở trong nhà tắm như thế này khó chịu bỏ xừ. Tôi đành cùng hai chị vào bên trong phòng. Tôi nhìn thấy cái mờ u lồn hãy còn lông của chị Mai thì tôi nói. Bây giờ thì cho em cạo nhé, nhìn không còn sợi lông nào thì có vẻ hay đấy. Lại xui dại chị hả, mọc lên ngứa bỏ xừ lên được đấy. Không cao đâu, chị Hương bảo chị rồi. Nhưng mà công nhận thì nhìn không có lông vẫn được cơ mà, có làm sao đâu chị, ngứa một tí thôi. Chị Hương thấy tôi có vẻ van nài như vậy thì cũng cười mà nói. Không sao đâu chị Mai ạ, làm như thế cũng sướng lắm, càng sướng là cái chắc luôn, mới đầu thì có vẻ ngứa nhưng lúc ngứa ấy hứng lắm. Nghe chị Hương nói như vậy thì chị Mai cũng ra vẻ đồng tình rồi, nhưng mà còn hơi ngượng một chút nên nói lại. Nhưng mà làm thế có làm sao không đấy? Chị Hương thấy chị Mai hỏi như vậy thì mỉm cười mà nói lại. Có làm sao đâu mà chị, yên tâm em cũng cạo rồi mà, chỉ cảm thấy thích thôi chứ không làm sao đâu. Chị Hương nói như vậy thì chị Mai cũng đồng ý rồi nằm lên giường. Do lông của chị Mai nhiều hơn của chị Hương nên tôi cũng dùng nhiều kem hơn rồi chậm chậm mà cạo đám lông của chị. Cái mờ u lồn căng phồng dần dần hiện lên làm cho tôi thích lắm. Hai cái mép lồn của chị thì không được căng hồng như của chị Hương nhưng những mép thịt cũng ngon lành lắm. Phía bên dưới thì cái mép lồn cũng lộ ra một chút rồi, nước nhờn cũng rỉ ra làm trơn bóng cái mép đó. Tôi cạo xong thì mỉm cười mà quay lại nói với chị Hương. Chị cũng nằm xuống cho em cạo hết cái đám lông đi nhé. Nhìn cái gốc lông cứ nhô nhô lên liếm khó chịu lắm. Chị Hương nghe tôi nói như vậy thì cũng khẽ mà nằm ra rồi ưỡn cao cái mờ u lồn của mình lên phía trên. Tôi cạo một chút thì cái mờ u lồn của chị Hương cũng lộ ra như bình thường. Khẽ nhẹ nhàng đưa hai chân của chị Hương ra rồi tôi chậm chậm mà đưa đầu lưỡi của mình dọc theo cái khe lồn. Nước nhờn bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra rồi đọng trên cái đầu lưỡi của tôi. Mùi nồng nồng làm cho tôi thích lắm. Chị Hương cũng cong người lên mà nói. Liếm mạnh nữa đi em. Chị thích. Đã quá, sướng. Tôi thấy chị Hương nói như vậy thì ngẩng lên mà trêu chị Nga y. Chưa gì mà đã rên ầm lên rồi. Em có liếm vào bên trong đâu cơ chứ? Nhìn cái mặt của chị kìa, buồn cười quá đi mất thôi. Nhưng mà mới động vào thôi thì chị đã sướng không thể nào mà chịu được rồi em ạ. Sướng lắm luôn đấy, liếm mạnh lên. Tôi thấy thế thì để cái mặt lưỡi của mình đúng cái khe lồn rồi liếm mạnh lên một cái dọc theo cái mờ u lồn đó. Nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Chị Mai nằm bên cạnh cũng mỉm cười rồi ngồi lên liếm chậm chậm lấy cái bầu vú của chị Hương. Tôi liếm quanh cái mờ u lồn rồi chậm chậm mà liếm nhẹ nhàng ra cái bẹn rồi hai cái đùi trắng hồng nữa. Chị Hương càng ưỡn cao người của mình lên. Thấy như vậy thì chị Mai cũng nói. Liếm xong của chị Hương thì quay ra mà liếm cho chị nhé. Chị cũng thích liếm lắm đấy em ạ, đã ơi là đã. Em biết rồi nhưng mà cũng phải làm cho bà Hương bà ấy chảy hết nước ra đã chứ, nhìn cái mờ u lồn thích quá, mà bà ấy cũng không chịu được lâu nữa đâu. Nói xong thì tôi càng liếm mạnh hơn một chút nữa, nước nhờn cứ thế mà chảy ầm ầm ra tuôn vào trong miệng của tôi. Vị mặn mặn của nó làm tôi thích lắm, liếm bình thường như thế được một lúc thì tôi vạch luôn cái khe lồn rồi đẩy mạnh cái đầu lưỡi vào mà quét. Cái hột le căng phồng lên, trông ngon lành vô cùng. Tôi ngậm luôn vào má mút thật mạnh thì chị Hương cong người lên mà rên ầm lên. Á, đã quá, sướng quá, không thể nào chịu được nữa rồi. Sướng quá em ơi, thích quá, úi úi đã không thể nào chịu được sướng quá em ơi. Cái mờ u lồn cứ thế mà cong lên, thân hình của chị cũng giật nhẹ lên vì sướng nữa. Chị Mai thì cũng cố gắng mà mút mạnh lấy cái núm vú luôn. Một lúc sau thì chị Hương không thể nào chịu được nữa rồi. Cái mờ u lồn đỏ lên trơn nhẫy vì nước nhờn cũng như nước miếng của tôi chảy ra. Đồng thời hai cái đùi trắng hồng cũng căng lên vì sướng. Chị Mai mút vú như vậy nhưng tay thì cũng day nhẹ nhàng lấy cái khe lồn của mình. Nước nhờn nhẫy nhẫy đục đục bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra làm ướt cái ngón tay. Tôi mới bảo chị. Bây giờ thì em liếm cho chị nhé. Nhìn cái kiểu day day như thế kia kìa, chắc là nứng lắm rồi chứ gì. Sao biết? Mà cứ day thì cũng nưng chứ. Nói như vậy thì chị Mai cũng khẽ nằm ra, tôi cúi xuống rồi chậm chậm mà quét dọc theo cái khe lồn. Những cảm giác thích thú lại hiện lên. Mờ u lồn của chị Mai không được căng phồng như của chị Hương nhưng tôi liếm cũng thích lắm. Phần 29. Cái mép lồn thâm thâm ở bên dưới cũng thừa một chút ra rồi khiến tôi càng cúi thấp xuống mà mút mạnh hơn. Nước nhờn của chị cũng chảy ra thật là nhiều. Mùi nước nhờn của chị nồng nồng hơn của chị Hương và cũng mặn mặn hơn một chút. Tôi cắn nhẹ vào cái mép lồn đó thì chị Mai cũng ưỡn người lên, rồi khép lại chân của mình mà nói. Sao mà tự dưng cắn vào? Lồn của chị thế, đau bỏ sừ lên được đây này. Cắn thì cũng nhẹ nhẹ thôi chứ. Nhưng mà em thích lắm. Mà sao nước nhờn của chị mặn hơn của chị Hương thế? Chị không biết nhưng mà chị sướng, sướng không thể nào chịu được luôn. Liếm rồi cắn nhẹ nhẹ thôi nhé chị đau. Chị Hương ở ngoài thấy tôi cắn như mỉm cười mà trêu chị Mai tiếp. Cứ cắn mạnh vào đi, cho sưng lên xem thế nào nhỉ. Chị Mai thấy chị Hương nói như vậy thì cũng lườm nhưng chị Hương chỉ cười rồi cúi xuống mà mút chậm chậm lấy cái đầu vú của chị Mai để chị Mai sướng hơn. Nhưng một lúc thì chị Hương ngồi dậy mà nói với chị Mai. Chị Mai này, liếm lồn cho em được không, chứ nhìn chị được thế này em cũng buồn lắm. Làm gì mà buồn cơ chứ, mà thôi cũng được, đưa chị thử xem thế nào nào, chị cũng chưa liếm lần nào cả. Nghe chị Mai nói như vậy thì chị Hương cũng dạng chân của mình ra rồi ngồi lên miệng của chị Mai để chị Mai liếm. Chị Mai khẽ đưa tay, ôm nhẹ lấy hai cái đùi trắng hồng của chị Hương rồi chậm chậm mà đưa cái đầu lưỡi của mình ra mà quét dọc theo cái khe lồn. Nước nhờn cũng chảy ra rồi khiến cho chị Mai thích lắm. Chị Hương thì cũng đưa nhẹ nhàng tay của mình xuống bên dưới rồi chậm chậm mà xoa rồi bóp mạnh lấy hai bầu vú của chị Mai. Chị Mai vừa cong cái hông của tôi lên để tôi liếm lồn đồng thời thì cũng khẽ ngẩng đầu lên mà liếm thật mạnh lấy cái khe lồn của chị Hương. Nhìn những hành động dâm dục không khác gì trên những phim của Nhật Bản cả. Tôi liếm thật mạnh rồi khẽ ngẩng lên đồng thời đưa chậm chậm một ngón tay vào đúng cái lỗ lồn mà móc. Chị Mai biết tôi đưa cái bàn tay của mình vào thì cũng dạng chân rộng ra rồi khẽ rên lên. Đút thật sâu vào bên trong đi em. Chị sướng lắm, đã không chịu được nữa rồi đây này. Hít hít sướng quá đi mất thôi em ơi. Tôi lấy tay bạnh nhẹ cái mép lồn của chị ra rồi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng ngón tay khác vào vuốt nhẹ nhẹ. Càng vuốt thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa, không bao lâu thì đã chảy rầm rề ra bàn tay của tôi rồi. Tôi mới chậm chậm rút bàn tay của mình ra rồi khẽ nói với chị. Bây giờ thì em đút vào nhé được không nào, chắc là muốn địt lắm rồi chứ gì. Chị Mai không nói mà chỉ gật nhẹ đầu của mình. Trong khi cái đầu lưỡi thì vẫn dính liền lấy cái mờ u lồn của chị Hương. Tôi thấy vậy thì cũng đứng dậy, kê con cặc dọc theo cái khe lồn mà vuốt nhẹ nhàng thôi. Chính những động tác vuốt nhẹ nhàng này khiến cho chị Mai không thể nào chịu được. Không nói gì chị Mai đưa tay xuống cầm lấy thân cặc của tôi mà ấn nhẹ vào cái lỗ lồn của mình. Biết chị Mai không thể nào chịu được nữa rồi nên tôi mới chậm chậm mà ấn nhẹ nhàng cái con cặc của mình vào sâu bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác thích thú dần dần đưa từ đầu con cặc của tôi lên phía trên. Những vòng cơ ấm nóng quấn thật chặt lấy con cặc của tôi. Chị Hương thì cũng ngồi xuống không còn để cái mờ u lồn của mình lên trên miệng của chị Mai nữa. Tôi thì khẽ vịn nhẹ vào hai cái đùi của chị rồi nhấp thật mạnh. Thân cặc trượt dài trên cái thân cặc làm cho tôi sướng vô cùng. Càng nhấp thì chị Mai càng ưỡn người của mình lên. Vừa nhấp vừa cảm nhận thì tôi thấy cái lỗ lồn của chị cũng không còn được khít như mọi lần nữa. Tuy nhiên thì nước nhờn cũng nhiều hơn. Chẳng mấy chốc thì con cặc của tôi đã trơn nhẫy lên rồi, chị Mai mới khẽ rên nhẹ nhẹ. Đã quá, sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít thích quá, đi mất thôi, úi, đã quá, sướng, a, mạnh nữa lên em, chị sướng. Chị Hương thấy chị Mai rên như vậy thì cũng trêu. Sướng hơn chồng làm hả chị, làm gì mà rên to thế không biết. Cũng sướng chứ em, sướng hơn là làm với chồng ấy, mà em cũng sướng như thế còn gì nữa, hỏi chị làm cái gì. Chị Hương đành cười, mà nằm ra chăm chú nhìn vào con cặc của tôi đang chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn của chị Mai. Cái mờ u lồn không lông nhìn ngon lành vô cùng, tôi vừa nhấm vừa đưa tay mà day day nhẹ nhàng cái hột le của chị Mai. Nằm bên cạnh chị Hương cũng thèm lắm nên đưa chậm chậm tay mình vào đúng cái lỗ lồn mà móc, nước nhờn chảy ra cũng tương đối là nhiều. Nếu về làm tình thì tôi thích làm với chị Hương và Nhung hơn là làm với chị Mai vì lồn chị Mai không còn chặt như lồn của chị Hương và của Nhung nữa. nhấp cho chị ra thêm nhiều nước nữa thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra mà nói. Bây giờ thì đến lượt chị Hương nhé. Chổng mông lên nào chị. Chị Hương thấy tôi nói như vậu thì cũng quay sang mà nói lại ngay. Sao chưa gì mà đã làm kiểu đó là thế nào hả em, phải làm bình thường đã chứ. Nhưng mà em thích kiểu đấy. Thôi nào chiều em đi nào. Nhìn cái bộ dạng của tôi như vậy thì chị Hương cũng đành mỉm cười rồi chổng mông của mình lên. Cái khe lồn trông ngon vô cùng vì nó hồng hơn của chị Mai. Tôi quỳ xuống, cầm con cặc của mình để đúng cái lỗ lồn rồi chậm chậm mà ấn vào bên trong. Cái mép lồn đỏ hồng tách ra làm cho tôi thích vô cùng. Cái cảm giác thích thú không phải là được địt mà cảm nhận được cái khe lồn đó ôm khít lấy con cặc của tôi. Cứ thế tôi ôm lấy cái eo của chị mà nhấp thật mạnh. Chị Hương cũng cong người của mình mà đẩy mông ra đằng sau. Chị Mai được tôi nhấp như vậy thì cũng đỡ nứng rồi, khép đùi của mình lại để cái mờ u lồn nhô lên rồi mỉm cười mà trêu chị Hương. Đẩy mạnh về sau đi em nó cũng sướng lắm rồi kia kìa. Nhìn hai cái bầu vú đung đưa cũng thích đấy nhỉ, nhìn còn to hơn cả của chị. Hì thì vú của em vốn to hơn của chị rồi mà. Hì nhưng mà làm kiểu này cũng thích đấy, mỗi kiểu thích một khác. Nói xong thì chị Hương đưa nhẹ tay của mình ra đằng sau mà ôm lấy cái eo của tôi như muốn tôi đẩy mạnh con cặc vào bên trong vậy. Nước nhờn cũng tứa ra làm cho tôi thích lắm. Mới đầu thì tôi còn ngồi mà nhấp nhưng sau đó cái cảm giác sung sướng không thể nào chịu được lên tôi đứng lên mà nhấp luôn. Cặp mông tròn lẳn của chị cọ vào cái đùi của tôi làm cho tôi sướng như phát điên lên. Không lâu sau thì chị Hương không thể nào chịu được nữa mà rên ầm lên. Á, đã quá, sướng quá. Không thể nào chịu nổi được nữa rồi em ơi. Nhấp mạnh lên nữa đi nào. Chị sướng đã quá, thích. Tôi cũng không chịu nổi mà nói lại với chị. Em nhấp mạnh thế này rồi còn gì nữa. Làm gì mà đòi khiếp thế không biết. Em mệt lắm rồi đây này. Nước nhờn của chị làm con cặc của tôi càng trơn lên. Do chị muốn mạnh nên tôi nhấp mạnh hơn khiến con cặc trượt cả ra ngoài. Một lúc sau thì tôi mệt quá nên rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Chị Mai thấy tôi có vẻ không còn sức nữa nên trêu. Trong nhà tắm thì mạnh mồm thế sao mà bây giờ lại mệt thế là như thế nào hả? Hóa ra cũng chỉ chém gió thôi. Chém gió là chém gió thế nào, một mình em mà làm với hai chị như vậy thì làm sao mà em làm được cơ chứ? Thế này là giỏi lắm rồi đấy. Tôi rút con cặc của mình ra rồi khẽ ngồi xuống giường mà nghỉ. Mồ hôi cũng vã ra trên trán. Nằm xuống thì chị Hương cũng đến lại gần rồi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng bàn tay mềm mại của mình nắm lấy con cặc mà vuốt nhẹ nhẹ. Do nước nhờn ở cái lỗ lồn chảy ra làm cho trơn nhẫy khiến chị vuốt mạnh hơn nữa. Càng vuốt thì cái con cặc càng cứng ngắc lên. Chị Mai thì vẫn ngồi bên cạnh, tôi đưa nhẹ tay mình lên rồi đút vào bên trong cái khe lồn. Mép thịt thâm thâm cũng dần dần tách ra để ngón tay của tôi chui vào bên trong. Chị Mai ưỡn người lên rồi khẽ dạng chân của mình ra. Khi thấy con cặc của tôi cứng ngắc lên thì chị Hương mỉm cười mà nói. Sao nó cứng ngắc lên rồi, mà đã hết mệt chưa đấy hả? Hết mệt thì làm tiếp nhé, cứ nằm như thế để chị ngồi lên cũng được. Thì chị ngồi đi, em cũng không còn sức mà ngồi dậy nhấp nữa đâu. Tôi nói như vậy thì chị Hương cũng đứng dậy, cầm nhẹ nhàng cái con cặc vuốt dọc theo cái khe lồn của mình rồi chậm chậm mà ấn vào bên trong. Cái lỗ lồn khít khao của chị lại một lần nữa mà ôm chặt lấy con cặc của tôi. Nước nhờn cũng lại chậm chậm chảy ra. Chị Hương dạng chân rồi cố gắng ấn mạnh thêm một chút nữa. Con cặc ngập lút vào bên trong luôn. Hai bầu vú khẽ nảy lên. Chị Hương mỉm cười mà nói với chị Mai. Có khi làm thế này hay đấy chị ạ. Sướng không thể nào chịu được luôn đấy. Thích lắm, mình được chủ động. Chị Hương nói như vậy thì chị Mai cũng mỉm cười mà nói lại. Thì em làm xong đến chị nhé. Trông cũng thích đấy. Ông Khánh ở nhà thì chị cũng làm nhưng ông ấy thích chủ động hơn. Tôi thì chỉ cố gắng đẩy con cặc của mình lên thật cao để con cặc trượt dọc theo cái lỗ lồn của chị Hương mà thôi, bàn tay còn lại thì cũng móc thật mạnh lấy cái lỗ lồn của chị Mai. Nước nhờn chảy ra thật nhiều làm ướt cả bàn tay của tôi. Không lâu sau thì chị Mai không thể nào chịu được nữa mới khẽ xoa nhẹ bầu vú của mình rồi nói. Liếm của chị nhé, cứ móc thế này chị không thể nào chịu được. Chị ngồi lên đi em liếm cho. Mà nước nhờn của chị cũng nhiều thật đấy. Em móc một chút thôi mà đã đầy ra rồi. Không đáp lại câu nói của tôi, chị Mai khẽ cong người rồi nhấc cái lồn ra khỏi bàn tay của tôi. Sau đó thì dạng chân ra rồi để cái mờ u lồn không còn một sợi lông sát vào miệng của tôi. những giọt nước nhờn đục đục hãy còn chảy ra mà nhỏ xuống miệng của tôi. Tôi đưa tay kéo sát cái đùi để cái mu lồn chạm vào cái miệng của tôi rồi tôi liếm thật mạnh. Chị Mai cong người của mình lên mà rên khẽ khẽ. Ui, đã thật em ơi, sướng, chị thích rồi đấy, liếm mạnh lên nữa đi em. Đưa cái đầu lưỡi của em vào bên trong đi nào. Buồn buồn thích thế, đã quá. Tôi thấy chị thích như vậy thì cũng liếm mạnh hơn đồng thời cũng mút thật mạnh tạo lên những tiếng chụt chụt khiến cho chị Mai cong người lên vì sướng. Chị Hương bên dưới thì cũng nhấp thật mạnh lên tạo thành những tiếng pành pạch. Pành pạch do cặp mông của chị vả chạm với cái đùi của tôi. Không lâu sau thì chị Hương cũng mệt, ngả người ra đằng sau rồi đẩy chậm chậm. Nhưng kiểu này càng làm cho chị và tôi sướng hơn. Chỉ được khoảng hơn 10 phút thôi thì chị Hương đã khép chân của mình lại mà rên lên. Á, chị ra rồi, em ơi, sướng quá, sao mà thích thế hả trời? Đã quá, thích quá, em ơi, sướng ui ui, đê mê quá đi mất thôi. Sướng sướng, từng dòng nước nhờn bên trong cơ thể chị như tuôn ào ào ra mà quấn lấy con cặc của tôi. Chị Hương cũng khép chặt cái khe lồn của mình lại để nó kẹp chặt lấy con cặc của tôi. Khi cơn cực khoái giảm xuống một chút thì chị Hương mới chậm chậm mà nhấc cái lồn của mình ra. Con cặc của tôi thì vẫn cứng ngắc nhưng trơn bóng hơn trước. Cái đám lông đen dưới cái thân cặc cũng đã dính bết vào nhau rồi. Chị Mai ở bên trên thấy chị Hương nhấc cái lồn ra thì cũng nhấc cái lồn khỏi miệng của tôi rồi nói. Bây giờ thì đến lượt chị đấy nhé. Chị cũng thích địt lắm rồi. Chị Mai nói như vậy thì tôi cũng mỉm cười. Đây là chị địt em chứ em địt chị đâu. Nói gì cũng phải nói cho đúng chứ. Thì chị địt em được chưa nào, mà ai địt hay địt ai thì kiểu gì mà chẳng là như nhau, đứng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Nói xong thì chị Mai cũng đứng dậy, nhưng khác với chị Hương là chị Mai xoay ngược người lại để lưng quay vào phía mặt tôi rồi mới chậm chậm cầm con cặc ấn vào bên trong cái lỗ lồn. Cảm giác thích thú lại hiện ra nhưng cái lỗ lồn của chị thì không khít bằng của chị Hương được. Khi con cặc đã ngập vào bên trong rồi thì chị Mai mới chống tay vào hai cái đầu gối đồng thời nhấp thật mạnh lên. Dù cái lỗ lồn của chị bé nhưng do chị nhấp mạnh nên nó trượt dọc theo con cặc làm cho tôi sướng lắm. Chị Mai vừa nhún vừa rên khẽ lên. Hích, công nhận là làm kiểu này thích thật đấy. Đã ơi là đã không thể nào chịu được nữa. Đã quá, mất thôi, thích quá, sướng, sao mà thích thế sướng thế hả trời ơi. Đã quá. Tôi cũng cong người lên mà ôm lấy cái eo của chị mà nhấp mạnh đồng thời cũng nói. Đã quá, em cũng thích lắm rồi chứ đừng nói là chị. Sao mà sướng thế không biết đã quá. Đi mất thôi chị ơi. Chị Hương thì cứ ở ngoài mà nhìn hai chị em tôi mà thôi. Do tôi liếm lồn trước đó nên không lâu sau chị Mai không chịu được nữa, bấu chặt tay vào cái đầu gối của tôi mà rên lên. Chị ra nước rồi em ơi. Sướng quá, không thể nào chịu được nữa. Sướng, đã quá, đi mất thôi, thích thế không biết nữa. Dễ chịu quá, sướng quá, úi úi, thích, thật đấy. Tôi cũng cảm nhận được từng dòng nước nhờn bên trong người chị tuôn ra thật nhiều. Có vẻ cũng chẳng kém gì của chị Hương cả. Cố gắng nhấp thêm một chút nữa thì tôi cũng không chịu được mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Chị Mai thấy như vậy thì mỉm cười mà nói. Ra rồi hả em, cho thật nhiều vào bên trong đi. Chị thích lắm, sao mà thích thế hả trời ơi? Đã quá, đi mất thôi, sướng, ấm nóng hết cả người chị rồi đây này. Con cặc của tôi cứ giật giật mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị thật nhiều hơn nữa. Chờ đến khi con cặc của tôi đã ra gần như hết tinh rồi thì chị Mai mới chậm chậm mà nhấc cái lồn của mình lên. Phần 30. Tinh trùng hòa cùng với nước nhờn của chị nhỏ thành từng giọt xuống bụng tôi. Chị Hương khẽ đến về nhẹ cái giọt nước đó ra quanh bụng rồi cười mà nói. Nó cũng nhảy ra phết đấy nhỉ, tí nữa là phải cho vào người chị nữa đấy nhé. Thôi thôi em chịu thua hai chị rồi, không còn sức mà làm nữa đâu, chịu thua hẳn rồi đấy. Tôi nói như vậy thì hai chị đều mỉm cười mà như hiểu ý của nhau. Chúng tôi nằm nghỉ, nói chuyện một chút rồi cùng nhau đi tắm. Không ngờ hai bà chị dâu của tôi lại dâm đến như vậy. Bên trong nhà tắm. Hai chị còn thi nhau mà ngậm lấy con cặc của tôi mà mút nữa. Xong thì chúng tôi cũng đi ăn rồi đến tối thì tôi đưa chị Mai về nhà, qua nhà một lúc rồi lại sang bên nhà chị Hương. Chị Hương trong bộ đồ ngủ khẽ đến bên tôi rồi mỉm cười mà nói. sáng nay làm thích thật đấy, nhưng mà sao không giữ lại cho vào bên trong người chị mà lại cho vào bên trong người chị ấy. Chị làm trước như thế rồi thì làm sao mà em cho vào bên trong người chị được cơ chứ? Hì hì, thôi khi nào em đền. Mà em hỏi chị này, không biết là anh Nam biết chuyện thì có làm sao không nhỉ? Chị cũng không biết, có thể lúc đầu là khá sốc nhưng sau đó chắc cũng ổn thỏa thôi, bộ không lẽ muốn anh ấy biết hay sao? Thì dĩ nhiên là không muốn rồi, nhưng mà em cũng muốn thử em cùng với anh ấy làm cùng với chị một lần xem thế nào. Thôi đi, thế này là đủ lắm rồi, càng nhiều biết càng chết đấy. Không được đâu, chị em mình cứ như thế này không sướng hơn hay sao mà còn đòi thế làm gì, mố thật đấy. Nghe chị Hương nói cũng có lý nên tôi cũng gật đầu. Tôi cũng cùng chị Hương xem tivi. Chị Hương cũng ngồi vào trong lòng của tôi để tôi xoa hai cái bầu vú căng phồng rồi đến cái MU lồn không có sợi lông nào. Chúng tôi mơn trớn nhau như vậy cho đến hết bộ phim thì đi ngủ. Sáng sau tôi đến nhà Nhung thì ba má Nhung đã ở nhà rồi. Công nhận là nhìn thấy tôi thì ba má Nhung cũng có thiện cảm nên cũng chẳng sao cả. Tôi lễ phép rồi đưa Nhung đi học. Nhung khẽ siết chặt bàn tay vào người tôi rồi nói như mở đường cho Topi. Anh à, tí anh em mình kiếm chỗ nào nghỉ nhé. Em nhớ anh lắm. Tôi muốn trêu Nhung nên mỉm cười mà nói lại ngay. Nghỉ thì về nhà nghỉ cũng được chứ có làm sao. Mà anh đây rồi còn nhớ cái gì nữa mà nhớ. Em đúng là ngố thật. Có anh ngố thì có ấy. Em nhớ cái ấy ấy. Người ta đã nói thế rồi mà không biết đường. Hơn nữa hôm nay bố mẹ ở nhà thì làm sao mà có thể làm được cơ chứ. Em thèm lắm rồi đấy biết không hả. Nhung có vẻ cáu cáu rồi bấu chặt lấy eo tôi làm tôi cũng hơi đau một chút. Thôi được rồi mà, anh chỉ đùa em một chút thôi mà làm gì mà cấu anh đau thế không biết. Hì hì, cũng thèm em bỏ sừ lên được đấy. Không riêng gì em thèm anh đâu. Tôi nói như vậy thì Nhung ôm chặt tôi hơn. Mùi cơ thể cùng với mùi nước dưỡng thể làm tôi thích lắm. Đến trường học được 3 tiết thì chúng tôi nhấm nháy gọi điện cho nhau và về trước. Thực ra là Nhung trốn thôi chứ tôi cuối cấp rồi thì cũng chẳng quan tâm lắm. Ra ngoài cổng trường rồi thì Nhung đã nói với tôi. Nhanh đi anh, em thèm lắm rồi đây này. Không thể nào chịu nổi được nữa rồi đấy. Làm gì mà khiếp thế, bộ lúc nào cũng muốn làm với anh đấy à? Ủa, lúc nào cũng muốn, cứ nghĩ đến anh là em muốn làm với anh rồi, thích làm với anh lắm. Chỉ muốn anh nhấp vào, mà ấn thật sâu vào bên trong không muốn anh cho ra ngoài đâu. Thì tí nữa anh ấn thật sâu vào bên trong được chưa nào? Ấn thật sâu vào bên trong không rút ra nữa, cho em sướng. Tôi nói như vậy thì Nhung càng ôm chặt tôi hơn. Hai cái bầu ngực căng phồng cọ nhẹ nhàng vào lưng tôi khiến tôi cũng thích lắm. Chọn một nhà nghỉ không xa trường lắm, tôi cùng với Nhung vào thuê phòng. Thấy chúng tôi thì Lễ Tên cũng hiểu ý mà xếp cái phòng khá là sâu rồi cất xe chúng tôi đi. Lên trên phòng, không đợi Nhung phản ứng thì tôi đã ôm chặt lấy Nhung rồi mút nhẹ nhàng lấy đôi môi rồi. Nhung bất ngờ trước hành động của tôi nhưng sau đó thì cũng ôm chặt lấy tôi rồi nhẹ nhàng đưa chậm chậm cái đầu lưỡi vào bên trong miệng tôi. Một cảm giác thích thú không thể nào chịu được. Hai đầu lưỡi mềm mại quấn chặt lấy nhau. Nhung thích lắm nên càng ôm chặt lấy tôi hơn. Tôi vừa hôn vừa xoa nhẹ nhàng lấy cặp mông rồi luồn hai bàn tay vào bên trong cái đít quần mà xoa nhẹ nhàng lấy cặp mông tròn lẳn. Bị kích thích dữ dội như vậy thì Nhung càng ôm chặt tôi hơn. Cứ mân mê cái cặp mông đó một lúc lâu thì tôi luồn nhẹ nhàng một ngón tay của mình đúng cái khe đít rồi chậm chậm mà vuốt nhẹ xuống cái khe lồn. Nước nhờn đã chảy ra thật nhiều rồi, mới chạm xuống đó thôi thì tôi đã thấy ướt sũng ngón tay của mình lên rồi. Khẽ nhả cái đầu lưỡi của Nhung ra tôi mỉm cười nói. Sao mà của em ra nhiều nước thế, anh mới có xoa một chút thôi mà. Em sướng không thể nào chịu nổi được đấy anh ạ, sướng cực kỳ luôn đấy, em chỉ thích chồng em sờ của em thôi. Nói xong thì Nhung lại dụi nhẹ má vào ngực tôi. Tôi tiếp tục mà day nhẹ nhàng cái đầu ngón tay của mình dọc theo cái khe lồn rồi mọc nhẹ nhẹ vào đúng cái lỗ lồn. Nước nhờn cứ ỏng ọc mà chảy ra nhiều hơn. Không lâu sau thì Nhung không thể nào chịu được nữa, cũng khẽ bảo tôi. Anh ơi, chúng ta làm nhé, anh làm thế em nứng lắm. Mà cho em mút của anh nhé, em thích lắm rồi. Tôi mỉm cười gật đầu thì Nhung ngồi ngay xuống mà cởi chậm chậm cái quần của tôi ra luôn. Sờ cái lồn của Nhung như vậy thì con cặc của tôi ở trong cái quần cũng cứng ngắc lên rồi. Nhung thấy con cặc căng phồng bên trong cái quần thì cũng thích lắm. Đưa tay xoa chậm chậm rồi tiếp tục mà kéo cái con cặc ra. Nhung hôn khắp cái con cặc rồi đưa lưỡi nhẹ nhàng mà liếm vòng quanh cái thân cặc. Cái cảm giác ấm áp của hơi thở cùng với ẩm ướt của đầu lưỡi càng làm cho con cặc của tôi cứng hơn. những đường gân xanh cũng nổi lên dọc theo cái thân cặc. Nhung nhìn thích lắm, búng nhẹ lên cái thân cặc mà nói. Cái trò chơi búng cặc này cũng hay đấy nhỉ, để em búng nào. Thôi anh xin, đau bỏ sứ lên được đấy, đừng có búng nữa em. Em thích nghịch như thế cơ. Nói xong thì Nhung cũng búng một hai cái nhưng thấy tôi cũng đau nên Nhung ngậm luôn vào mà mút. Cảm giác tê dại làm cho tôi thích vô cùng. Không lâu sau thì tôi không thể nào chịu được nữa nên tôi bảo Nhung. Anh em mình làm theo kiểu 69 nhé, anh thích làm thế hơn, hì hì, muốn được liếm cái lồn của em lắm rồi, chắc là ra nhiều nước lắm rồi hả? Nhung mỉm cười rồi chậm chậm mà cởi từng cái cúc áo của mình ra, còn tôi thì cởi nhẹ nhàng cái cúc quần ra mà tụt xuống. Thân hình mềm mại nõn nà của Nhung hiện ra trước mắt tôi. Dù đã làm nhiều như vậy rồi nhưng mà thân thể của Nhung cũng còn ngon lành vô cùng. Hai bầu vú không xệ đi mà càng căng phồng trông ngon lành hơn. Tôi khẽ xoa chậm chậm lấy hai cái bầu vú rồi bế Nhung lên giường. Nhìn xuống cái mu lồn thì những sợi lông đen đã mọc thêm ra một chút rồi. Tôi nhìn nó rồi mỉm cười mà nói với Nhung. Lông lồn của em mọc thêm một chút rồi đây này, nhìn thích quá đi. Hì hì, thì nó cũng phải lớn hơn một chút chứ, chẳng lẽ nó cứ như thế này à, hì hì xoay ngược lại đi anh, em mút một tí. Tôi đành xoay ngược người lại cho Nhung cầm lấy con cặc của tôi rồi chậm chậm mà đút vào bên trong cái miệng xinh xắn của rơ mình mà mút lấy mút để. Tôi thì cũng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình mà mút dọc theo cái khe lồn. Mùi nước nhờn nồng nồng nhưng mà thơm thơm của Nhung khẽ đưa nhẹ vào trong múi của tôi làm cho tôi thích lắm. Nhung cũng cố gắng mà ưỡn cong cái lồn của mình lên để tôi liếm được một cách dễ dàng hơn. Những sợi lông có dài thật nhưng cũng chỉ tô điểm thêm cho cái mu lồn Nhung đẹp hơn mà thôi. Liếm chán cái mu lồn rồi thì tôi tiếp tục mà đưa chậm chậm cái đầu lưỡi đúng cái lỗ lồn mà ngoáy thật mạnh. Nhung đang mút con cặc của tôi mà còn khẽ bỏ ra mà rên. Á, anh ơi! Đúng chỗ đấy rồi đấy anh ạ. Sướng lắm, sướng không thể nào chịu được nữa rồi. Hít hít sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi. Đã qua đi mất thôi. Ta, đưa cái đầu lưỡi của anh vào đúng cái lỗ của em đi anh. Tôi càng đưa cái đầu lưỡi vào bên trong mà ngoáy thì Nhung càng ưỡn người của mình lên cao hơn nữa. Không lâu sau thì cái lỗ lồn cũng ướt nhẹp bởi nước nhờn cũng như nước miếng của tôi. Tôi khẽ xoay người lại mà nói với Nhung. Bây giờ anh thử làm thế này nhé. Làm thế này là làm thế nào, anh phải nói rõ ra chứ. Anh làm thì em mới biết được chứ. Nói xong thì tôi ngồi lên người Nhung, nhưng không đè xuống mà chỉ cố gắng kẹp hai cái bầu vú của Nhung vào cái thân cặc của mình thôi. Nhung thấy tôi làm như vậy thì mỉm cười mà nói. Vú của em có to như mấy diễn viên trong phim đâu mà to như thế để anh làm cơ chứ. Thôi nhét vào bên trong người em đi. Quả thật hai vú của Nhung còn ca bé. Không thể nào mà kẹp chặt được con cặc của tôi đành đập con cặc mấy cái vào đúng cái lỗ lồn rồi chậm chậm mà ấn vào bên trong. Hai cái mép lồn hồng hồng dần dần tách ra mà ôm chặt lấy con cặc của tôi vào bên trong. Nhung cũng ưỡn người lên cho nó ngập vào. Tôi ôm lấy hai cái bầu vú căng tròn nhưng nhỏ nhắn của Nhung làm điểm tựa rồi nhầm chậm mà nhấp nhẹ nhàng. Con cặc trượt dọc theo cái khe lồn làm cho tôi thích lắm. Nhung thì cũng vịn nhẹ hai bàn tay mềm mại vào cánh tay của tôi rồi mỉm cười mãn nguyện lắm. Tôi vừa nhấp vừa khẽ bảo Nhung. Anh làm như thế này sướng không em? Sướng lắm anh ạ. Nhưng mà anh nhấp mạnh thêm một chút nữa đi anh. Em thích được mạnh hơn một chút nữa anh ạ. Tôi đành nhấp mạnh hơn một chút nữa, nhưng chính như vậy tôi mới cảm nhận được sự co bóp mãnh liệt của cái lỗ lồn. Nhung càng cong người mình lên thì nước nhờn cũng chảy ra nhiều hơn. Không lâu sau thì Nhung đưa hai ngón tay, vê vê nhẹ cái núm tí của tôi mà rên lên. À, đã quá, thích quá đi mất thôi sướng quá anh ơi. Em ra nước, thích thật đấy, em sướng, Tôi cố gắng nhấp mạnh hơn nhưng cũng mệt nên tôi nói với Nhung trong hơi thở hổn hển. Mới nhấp có như vậy thôi mà đã ra nước rồi cơ à. Chán quá đi mất đấy nhỉ, xoa mà hôm nay em lên đỉnh sớm. Thế, làm sao đâu anh. Em sướng mà thích ơi là thích đấy. Đã không thể nào chịu được luôn. Đã ơi là đã luôn. Tí nữa cũng làm được mà anh làm sao ấy nhỉ. Tôi cố gắng nhấp thêm một chút nữa rồi chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn mà nghỉ. Nhưng khi rút con cặc của mình ra thì tôi mới cảm nhận được cái lỗ lồn của Nhung mút con cặc của tôi mạnh như thế nào. Rút được con cặc ra khỏi cái lỗ lồn thì dòng nước đục đục bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra rồi. Tôi lại cúi xuống mà liếm cái đống nước nhờn của Nhung. Nước nhờn của Nhung không mặn nữa nhưng cũng làm cho tôi cảm thấy thích. Liếm xong thì Nhung khẽ mỉm cười mà hỏi tôi. Thế nào anh cảm thấy của em thế nào, có còn như lúc trước không đấy? Thì vẫn ngon lành như lúc trước mà, nói chung là anh thích liếm nước nhờn cũng như cái lồn ngon lành của em. Thế hả, có thật không đấy? Hay là chỉ giả vờ thôi, nhìn cái mặt kìa, ghét thế không biết nữa. Nhìn thân hình ngon lành của Nhung làm cho tôi thích vô cùng. Cúi xuống mà liếm cái lỗ lồn một chút thì tôi mới chậm chậm mà ngẩng lên rồi bảo. Chồng mông của em lên đi, anh đút vào bên trong nào. Nhìn thích quá đi, chắc là lại muốn làm rồi chứ gì. Có mà anh muốn làm thì có, nhìn kìa chỉ thế là không ai bằng thôi. Tuy nói với tôi như vậy nhưng Nhung cũng khẽ đứng lên rồi khẽ chồng mông ra đằng sau. Tôi khẽ cầm con cặc mà vuốt dọc theo cái khe lồn rồi chậm chậm mà ấn vào bên trong. Một cảm giác thích thú làm cho tôi không chịu được. Với tư thế nửa khom nửa cúi thế này thì con cặc của tôi khó khăn mới chui được vào bên trong. Nhung cũng cố gắng dạng chân của mình ra rộng hơn để con cặc chui vào bên trong thật sâu. Nước nhờn thì cũng chậm chậm mà chảy ra rồi. Thân cặc của tôi mới chui được thì Nhung cũng quay lại mà nói. Sao mà mãi không vào được bên trong thế này nhỉ? Ấn nữa vào bên trong đi anh. Em thích được như vậy lắm. Đã hơn. Nhưng mà như thế này thì chỉ đút được như thế này thôi em ạ. Nói như vậy nhưng tôi cũng cố gắng mà ấn mạnh thêm vào một chút nữa thì con cặc cũng ngập vào bên trong. Tôi đỡ Nhung cho Nhung vịn tay vào bờ tường phía trên cái đầu giường rồi ôm lấy cái eo thon nhỏ mà nhấp. Hai bờ mông tròn lẳn cọ nhẹ vào đùi tôi làm tôi thích lắm. Vừa nhấp tôi vừa bóp chậm chậm lấy hai bầu vú đồng thời cũng vuốt nhẹ lên trên cái lưng ong. Những đường gân xanh cũng nổi lên trên nền da trắng làm cho tôi sướng vô cùng. Hai cái mép lồn bên dưới kẹp chặt lấy con cặc của tôi. Nước nhờn thì cũng tứa ra. Đồng thời thì Nhung cũng đẩy mông của mình ra đằng sau mà nói. Hì hì, anh ơi, làm kiểu này thích thật đấy. Sướng ơi là sướng, đã quá. Đấy thích quá, anh ơi, sướng, anh cũng sướng, bóp cặc của anh chặt thế em thích thế, như thế mới sướng anh ạ, sướng lắm, ui ui, nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của Nhung cứ thế mà trào ra thật nhiều. Tôi không ngờ nước nhờn của Nhung lại nhiều đến như vậy. Một lúc sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa, miết mạnh tay vào cái eo rồi lên cái bờ vai nhỏ nhắn của Nhung rồi ấn vào.